Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện trưa ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi tiếp tập 7 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, phần 3 Mượn Tay Nuôi Ngải của tác giả Lê Như Tiên. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện. Ông Hai vội chạy vào trong thì thấy ông Mộc đã ngã vật ra mặt đất, há miệng thở dốc hệt như một con cá bị mắc cạn. Hai mắt ông nhắm nghiền, cái bụng khẽ phập phồng lên xuống sau mỗi nhịp thở. Sợ lên trán thì thấy ông sốt khá cao. Ông Hai quay qua nói với cụ Hãn: "Có vẻ như ông ấy đau buồn quá mà sinh bệnh rồi. Một mình thằng nhỏ ở đây không ổn. Xem ra hôm nay chúng ta phải ở lại đây rồi." Nói rồi ông bế xốc ông Mộc dậy, đặt nằm lên cái chõng tre. Ông nói với Lâm: "Cháu đi lấy cho ta cái khăn và chậu nước ấm lên đây, để ta giúp ông ấy hạ sốt." Lâm khẽ vâng dạ rồi chạy đi. Ông Hai đưa tay đặt lên trán của ông Mộc. Trán ông nóng như lửa đốt. Hèn gì trong ông thở mệt nhọc như vậy. Ông Hai giúp ông Mộc cởi bớt cái áo nâu bên ngoài cho thoát bớt nhiệt. Nhưng vừa kéo áo xuống khỏi cổ, ông đã giật mình kinh hãi mà thốt lên: "Trời ơi, ông Mộc, cái gì thế này?" Ngay giữa cổ ông Mộc là một vết thương lớn bằng cả bàn tay, đã bắt đầu mưng mủ lở loét cả ra. Một mùi máu thịt tanh tưởi xộc ngay vào mũi những người có mặt. Đúng lúc ấy Lâm bê chậu nước đến, thấy bố như vậy vội đặt chậu nước xuống, xà lại gần hốt hoảng thốt lên: "Bố ơi, sao lại thế này bố?" Rồi cậu lại òa lên khóc nức nở. Ông Hai nhìn vào vết thương trên cổ ông Mộc liền cảm thấy có gì đó không ổn. Ông hỏi: "Vết thương này của ông ấy có từ khi nào? Cậu có biết bố bị làm sao không?" Lâm sụt sịt đáp: "Ba ngày trước bố cháu vào rừng đốn củi. Lúc về bố kể là bị con dơi nó cắn vào cổ. Lúc mẹ cháu lau cho bố thì chỉ có hai cái vết răng cắn rất nhỏ, không có đáng nghiêm trọng nên cũng mặc kệ để vậy. Sáng ngày hôm sau bố cháu kêu mệt nên dậy muộn không đi vào rừng. Đến trưa thì mẹ cháu đột ngột phát bệnh. Qua ngày hôm sau thì bà mất. Hai hôm nay cháu chỉ lo cho mẹ mà quên mất không để ý đến vết thương của bố. Sao lại thành ra như thế này rồi? Ông Hai ơi, xin ông cứu lấy bố cháu đi. Mẹ cháu chết rồi, anh em cháu chỉ còn mình bố thôi." Cụ Hãn vội lên tiếng trấn an: "Ờ được rồi, cháu cứ yên tâm. Chuyện đâu còn có đó, bố cháu sẽ sớm ổn lại thôi." Rồi ông nói với ông Hai: "Có khi nào vết thương bị nhiễm hơi lạnh của đám ma nên mới bị như vậy không? Ông ấy sốt cao thế kia chắc là nhiễm trùng rồi." Ông Hai khẽ lắc đầu rồi nói: "Tôi e không đơn giản chỉ có vậy thôi đâu. Còn quá sớm để có thể kết luận điều gì. Lấy cho tôi cái cốc lại đây, tôi muốn thử trước đã." Lâm nhanh chóng chạy đi lấy một cái cốc uống nước tới. Trong lúc ông Hai giở tay nải của mình lấy ra một cái kẹp sắt nhỏ, một cái hũ sành, một hộp gỗ và một cây kim bạc, lần lượt đặt sang một bên. Ông múc một ít nước ấm từ chậu nước ban nãy vào cốc, sau đó dùng cái kẹp nhỏ nhẹ nhàng lấy ra một cục máu đã đông lại từ vết thương trên cổ ông Mộc, thả nó vào cốc nước rồi khuấy cho máu tan ra. Ông lấy cây kim bạc nhúng đầu que kim vào trong cốc nước có chứa máu của ông Mộc. Một lúc sau ông rút cây kim ra, đầu cây kim đã kết đen lại, óng ánh như bảy sắc cầu vồng. Cụ Hãn trong mắt ngạc nhiên, cụ thốt lên: "Ông Mộc là bị trúng độc phải không?" "Cây kim bạc đổi màu chứng tỏ trong máu của ông Mộc có độc. Tuy nhiên loại độc mà cây kim ánh lên thế này, ta e không phải độc dược thông thường, mà là trùng độc. Ồ, là trùng độc sao? Cụ Hãn kinh hãi thốt lên. Lâm không hiểu trùng độc là gì, cậu liền hỏi. Trùng độc là gì vậy ông hai? Có nguy hiểm không ạ? Ông hai đáp. Nó cũng là một dạng độc, nhưng mà nguy hiểm hơn những loại thuốc độc khác. Bởi lẽ loại độc dược này được cấy vào trong những con trùng nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được. Thông qua những con trùng dẫn chất độc vào cơ thể, rất khó để đối phó. Chúng sẽ ăn mòn những bộ phận trên cơ thể như là tim, gan, phèo, phổi. Sau đó vật chủ sẽ đau đớn mà chết đi. Tuy nhiên loại trùng độc này là gì đó thì ta chưa thể xác nhận được. Lâm nghe vậy tái mét mặt mày. Cậu tóm lấy tay ông hai, mếu máo. Vậy thì bố cháu phải làm sao hả ông hai? Bố ơi! Ông Mộc vẫn chìm hẳn vào trong cơn mê, không biết gì. Cổ họng ông phập phồng, những hơi thở rất mạnh. Nơi lồng ngực ông cũng khẽ lồng lên xẹp xuống, thấy rõ sau mỗi hơi thở. Từng hơi thở của ông rất nặng nhọc. Cụ Hãn hồi hộp nhìn ông hai chờ đợi. Sau một hồi suy nghĩ tính toán, ông hai liền nói. Ông ấy đang sốt rất cao, cần phải hạ sốt trước đã rồi tính tiếp. Để thêm một lúc, nhiệt độ càng lúc càng tăng, ta e sẽ bị co giật, lúc đó càng đối phó hơn. Cháu Lâm, ở ngoài giường có rau diếp cá không? Có à? Ở ngoài bờ giếng có rau diếp cá. Vậy tốt rồi, cháu đi hái cho ta một nắm lá thật lớn, sau đó rửa sạch giã nát ra, vắt lấy nước cốt mang lên đây. Trong dân gian thì rau diếp cá chính là thần dược để hạ sốt. Lâm tất tả chạy đi ngay. Ông hai giặt sạch khăn ở chậu nước ấm, dùng khăn ấy lau khắp mặt mũi chân tay ông Mộc một lượt, cởi bỏ bớt quần áo trên người ông, sau đó đắp cho ông một cái khăn ấm lên trán. Lúc này ông mới yên tâm tập trung xử lý vết thương trên cổ. Ông dùng cái kẹp băng nãy kẹp lấy hết chỗ máu bẩn dính trên vết thương, rồi lại dùng bông nhúng vào nước sạch lau sạch sẽ miệng vết thương, để lộ ra hai lỗ sâu hóm, nhìn thấu từng mảng thịt đỏ lòm bên trong. Xong đầu đó, ông mở cái hũ sành nhỏ hình dáng như cái hồ lô đựng rượu, rắc lên trên vết thương của ông Mộc một thứ bột màu trắng. Thứ bột ấy vừa chạm lên da, ông Mộc đang nằm yên bỗng co rúm người, miệng khẽ rên lên hừ hừ. Ông hai nhanh tay ngăn ông Mộc lại, tránh cho da thịt tiếp xúc vào vùng da bị thương ấy. Ông nói nhỏ. Ông thấy khó chịu lắm mà có phải không? Không sao, sẽ bình thường lại ngay thôi. Đây là thuốc sát trùng, nên nó hơi sót một chút. Quả nhiên, ngay sau đó, ông Mộc đã nằm yên trở lại. Cũng vừa lúc Lâm mang lên một bát nước màu xanh rì, có mùi tanh nhẹ nhẹ của rau diếp cá. Ông hai dùng thìa đút từng chút một thứ nước ấy cho ông Mộc, đến khi hết cả cái bát thuốc thì thôi. Ông nằm thêm một lát nữa thì cơ thể cũng mát trở lại. Tuy nhiên từng hơi thở của ông vẫn rất nặng nề. Tạm thời cơn sốt đã được cắt. Ông hai lấy ra một viên đan dược màu đen ở trong cái hộp gỗ. Ông nhét nó vào miệng ông Mộc, rồi cho ông ta uống nước để viên thuốc trôi xuống dưới bụng. Cụ Hãn tò mò hỏi xem thứ đó có tác dụng gì. Ông hai ôn tồn giải thích. Đây là viên tiêu độc tán, là một loại thần dược trị độc vô cùng quý hiếm. Ta may mắn được một bậc lương y tặng cho trong một lần giúp ông ấy giải quyết quỷ sự trong nhà. Nó có thể tiêu tán hết những độc tố dù là nguy hiểm nhất. Cả đời vị lương y ấy cũng chỉ luyện được đúng hai viên. Ta mang theo nó bên mình đã 5 năm rồi. Bao lần nguy hiểm cũng tiếc mà chưa có dám dùng tới. Hôm nay hữu duyên, mong là nó có thể cứu ông Mộc một mạng. Lâm nghe vậy thì quỳ sụp xuống đất, vái lạy ông Hai rồi cảm ơn rối rít. Ông Mộc uống thuốc xong cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ông Hai đã dặn cụ Hãn và cậu Lâm ở lại trông chừng ông Mộc. Ông cần phải ra ngoài hiên ngồi yên tĩnh để suy nghĩ thêm một số chuyện. Hôm nay đã là mùng 10 âm lịch. Chỉ 5 ngày nữa thôi sẽ đến rằm Trung thu. Ấy vậy mà bầu trời đêm vẫn âm u ảm đạm, hệt như tâm trạng của ông Hai lúc này. Không muốn nói ra để cụ Hãn và Lâm phải lo lắng. Không hiểu sao, ông Hai cứ cảm thấy có một áp lực lớn như tảng đá đè nặng ở trong lòng. Ông dường như cảm nhận được tai họa đang dần ập xuống ngôi làng này. Đó cũng là lý do vì sao ông muốn theo cụ Hãn đến đám ma của bà Mộc. Bất chợt tiếng khóc từ một căn nhà nhỏ cách nhà ông Mộc độ vài chục mét vang lên, xé tan cả không gian yên tĩnh. Mình ơi, mình làm sao thế này mình? Đừng làm em sợ. Có ai không? Cứu chồng em với. Kèm theo đấy là tiếng lũ trẻ khóc òa lên nức nở. Cùng lúc ấy những căn nhà cạnh đấy bật mở cửa. Tiếng bước chân chạy thình thịch trên nền đất. Người ta đều hướng về ngôi nhà đang phát ra tiếng khóc. Tò mò, ông Hai cũng đi về phía ấy xem có chuyện gì. Ông đến nơi đã thấy có hơn chục người hàng xóm ở đó. Họ đang vây lấy cái chõng tre, nơi có một người đàn ông nằm thoi thóp thở. Miệng ông ta há to như một con cá trê. Ông khó nhọc hít thở từng hơi một. Điệu bộ trông sắp giống như ông sắp sửa đứt hơi đến nơi. Vợ ông ta, một người đàn bà chừng bằng tuổi vợ ông Mộc, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Thị đã khang đặc cả cổ, nói những âm thanh ngang ngang như giọng vịt đực. Các bác ơi, các bác xem giúp chồng em để làm sao với. Một người đàn bà khác liền hỏi. Chú dậu chú ấy bị như vậy từ bao giờ? Nói gỡ mồm chứ các ông các bà xem. Biểu hiện của chú ấy giống hệt với cô Mộc kia kìa. Chỉ e là... Câu nói bị bỏ dở, nhưng dường như ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra sau đó. Bởi mới sáng nay thôi, người ta vừa mới mang bà Mộc đi chung. Mùi tiền vàng bị đốt, mùi hương vẫn còn đang phảng phất khắp dọc con đường làng. Bà dậu nghe vậy liền quỵ ngay xuống đất. Bà khóc mà rằng: ông ấy chỉ mới ốm 3 ngày nay thôi. Sao mấy hôm trời mưa, ông ấy còn vào rừng lấy củi một hôm cùng với ông Mộc và mấy người nữa. Sau hôm đó, sáng hôm sau ông ấy kêu mệt ở trong người. Mới đầu chỉ là khàn giọng, rồi đến chiều thì mất mùi vị, ăn gì cũng không cảm nhận được. Tối hôm đó ông ấy bắt đầu sốt. Ban đầu chỉ là sốt nhẹ, sau đó lại hết. Tôi cũng nghĩ là ông ấy bị cảm thông thường thôi. Ngờ đâu càng ngày bệnh lúc càng trở nặng. Ông ấy mà có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi làm sao mà sống nổi. Kể đến đây giọng bà dậu bắt đầu lạc cả đi. Ông Hai chăm chú nghe không bỏ sót câu nào. Tình trạng của ông dậu lúc này giống hệt với ông Mộc ở nhà bên kia. Nhưng trên người ông dậu không có vết thương nào cả. Hôm đó chỉ có một mình ông Mộc bị dơi cắn. Tại sao cả vợ ông Mộc, cả ông dậu lại có chung biểu hiện trùng độc tấn công giống ông Mộc? Thậm chí vợ ông Mộc còn phát bệnh trước cả chồng và mất mạng ngay sau đó. Không phải một mình ông Hai nhận ra điều bất thường này, mà có một người cũng cùng chung thắc mắc. Một bà lão phải ngoài 60, mái tóc bạc gần hết. Bà móm mém nhai trầu, vừa nhai vừa nói. Không chỉ có mình bà Mộc với chú dậu bị vậy đâu. Ở đầu làng cũng có mấy nhà bị ốm, biểu hiện hệt như chú dậu đây. Chả nói đâu xa, nhà chú mang vốn là bạn bè đi rừng thân thiết với ông Mộc. Mà hôm nay đám tang bà Mộc đó không thấy chú ấy đâu cả, chỉ có đứa con gái lớn đến làm giúp. Tôi có hỏi thì con bé bảo bố nó bị ốm, mẹ phải ở nhà chăm nên không có đến được. Có khi nào ba hôm trước đó mấy người ấy đi vào rừng đã bị dính nước mưa đọng lại từ trước rồi mới phát bệnh không? Các cụ xưa vẫn nói đó, mưa rừng độc lắm, không có đùa được đâu. Nhưng bà Mộc bà ấy có đi rừng đâu mà vẫn bị? Một người khác lại nói, mặc dù đã nửa đêm nhưng những người đến nhà ông Dậu vẫn mỗi lúc một đông. Trước câu hỏi này không ai có thể trả lời được. Lúc này ngoài cổng lại có tiếng gọi dồn vào. Ông Hai ơi, ông Hai, bố cháu tỉnh lại rồi. Mọi sự chú ý lại đổ dồn ra phía cổng. Ấy là cậu Lâm đang đứng ở ngoài cất tiếng gọi ông Hai dồn dập. Sau đó lại quay đít cuống cuồng chạy trở về nhà. Lúc này mọi người mới nhận ra sự có mặt của ông Hai ở trong nhà. Một người ngạc nhiên hỏi. Ờ, ông Hai đi cùng với cụ Hãng thầy cúng đây mà. Sao giờ này ông vẫn còn ở đây? Ông Hai đáp. Ờ, buổi chiều chúng tôi đã toàn về rồi, nhưng ông Mộc lại bị ngất xỉu. Mình cậu Lâm xoay sở không có được nên đành phải ở lại. Thôi, ông ấy tỉnh rồi, tôi về bên đó xem như thế nào đã. Trời ơi, ông Mộc cũng bị ốm rồi sao? Khổ quá, vợ vừa mất vậy mà. Đi, chúng tôi cũng sang đó xem thử. Ông Hai đi trước, một vài người nữa cũng chia nhau theo ông kéo sang nhà ông Mộc. Những người khác ở lại giúp gia đình bà Dậu. Ông Hai về đến nhà thì thấy ông Mộc đã tỉnh lại, cơn sốt cũng đã hạ. Tuy chỉ có hơi thở vẫn rất nặng nề. Thấy ông Hai và mọi người bước vào, trên gò má đen sạm của ông Mộc bắt đầu lăn xuống hai dòng nước mắt. Ông Hai tiến tới gần, nắm tay ông Mộc rồi hỏi. Ông đã tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Ông Mộc khẽ lắc đầu, chỉ vào họng mình rồi thều thào nói. Tôi không đau, nhưng mà không thở được. Tôi rát họng, tôi khó thở quá. Nói rồi ông lại ôm ngực ho lên khù khụ. Tình trạng của ông Mộc mỗi lúc một nặng hơn. Lâm từ dưới bếp bưng lên một tô cháo loãng đặt xuống cạnh ông Hai. Cậu méo máu nói. Ông Hai cho bố cháu ăn ít cháo cầm hơi đi. Suốt từ hôm qua đến giờ bố cháu chưa ăn gì cả, cháu sợ lắm. Ông Hai nhìn cậu bé khẽ gật đầu trấn an. Ông ghé sát tai ông Mộc rồi nói. Ông Mộc à, chịu khó ăn chút cháo trắng vào. Ông phải cố gắng lên, vì hai đứa nhỏ. Ông Mộc khẽ gật đầu. Ông Hai đứng dậy nhường chỗ cho Lâm vào đút cháo cho bố. Cháo loãng, nhưng ông phải khó nhọc lắm mới nuốt xuống được. Ông thều thào nói. Thằng bé này lại quên bỏ muối vào cháo rồi, nhạt quá. Lâm tưởng mình cho ít muối quá nên thử tém một chút trên thành tô. Nhưng không, vị của cháo rất vừa chứ không nhạt. Cậu vừa cẩn thận đút từng chút cho bố, vừa nói. Chắc hai hôm nay bố ho nhiều nên bị mất vị giác rồi. Cháu con đã bỏ muối rồi mà bố. À, nhưng mà nhạt, khó ăn lắm. Vậy để con bỏ thêm muối vào, bố chờ ăn lát. Cậu đặt bát cháo xuống, tất tả chạy xuống bếp lấy thêm một nhúm muối, thả vào tô cháo rồi khuấy đều lên. Sau đó lại tiếp tục đút cho ông Mộc. Cậu nói. Bố xem đã vừa chưa? Nhạt lắm. Sao hôm nay muối không có vị gì thế? Lâm lại bắt đầu nấc nghẹn lên từng hồi. Nước mắt vàng giụa trên gương mặt của cậu. nhưng cậu vẫn tỉ mẩn thổi từng thìa cháo rồi đút cho bố. Thấy cảnh tượng ấy, không ai cầm được lòng mình. Nỗi đau còn được nhân lên gấp bội khi mà ai nấy đều nghĩ đến cảnh tượng này tối hai ngày trước. Lâm cũng phủ phục ở bên đút từng thìa cháo cho mẹ của mình. Nhưng qua ngày hôm sau, bà đã bỏ bố con cậu mà đi. Đút xong bát cháo cho bố, Lâm không chịu đựng được nữa. Cậu bỏ chạy vào xó nhà, ngồi gục xuống rồi òa lên khóc nức nở. Những người hàng xóm khuyên cậu nên đi đón cô Phú về để cháu kịp gặp mặt bố lần cuối. Cứ tình trạng này, ông Mộc chẳng trụ được thêm bao lâu. Cụ Hãn kéo ông Hai ra một góc. Cụ lo lắng hỏi: "Cậu Hai không có cách nào để cứu ông Mộc sao?" "Diễn biến bệnh quá nhanh, đến giờ tôi không chắc ông ấy có phải bị trùng độc không nữa. Biểu hiện này lạ lắm, tôi chưa gặp qua bao giờ. Tiêu độc tán cũng đã uống, nhưng mà dường như không có tác dụng." Ông Mộc ăn xong được tô cháo, có vẻ tỉnh táo hơn. Ông nhận ra những người có mặt ở trong nhà mình lúc này. Ông rưng rưng hai hàng nước mắt. Ông thều thào nói: "Tôi sắp đi theo bà nó rồi. Hai đứa con tôi nhờ cậy vào bà con hàng xóm. Hãy giúp tôi bảo ban bọn nhỏ thành người." Nói được một câu, ông lại ho lên khù khụ, rồi ôm ngực thở dốc. Ông Hai đặt tay lên ngực ông, rồi hỏi: "Ông đau ở đây có phải không?" "Ở đây khó chịu, ngột ngạt lắm, tôi không thở được." "Vậy còn những chỗ khác thì sao? Ví dụ như chỗ này, chỗ này." Vừa nói, ông Hai vừa khẽ di chuyển ngón tay trỏ của mình. Ông lần lượt chỉ vào vị trí của tim và lá gan. Nhưng ông Mộc đã lắc đầu phủ nhận. Ông Hai lại nói: "Bây giờ ông làm theo tôi hướng dẫn. Ông gắng nín thở lâu nhất có thể. Tôi sẽ đếm thử xem được bao lâu. Khi mà không trụ được nữa, hãy ra hiệu cho tôi biết." Ông Mộc khẽ gật đầu. Ông Hai bắt đầu đếm: 1, 2, 3. Chỉ đến 6, ông Mộc đã tái mét cả mặt mày. Ông há miệng ra ngấp lấy ngấp để. Không khí tràn vào trong cuống họng. Ông Mộc lắc đầu bất lực. Ông Hai khẽ trấn an: "Được rồi, được rồi. Ông yên tâm chập mắt một lát đi. Tôi sẽ nghĩ cách." Ông Hai lại một mình bỏ ra bên ngoài cho yên tĩnh để tập trung suy nghĩ. Ông chưa gặp qua căn bệnh nào quái lạ như vậy. Thuốc giải độc cũng đã cho ông Mộc uống. Nhưng lúc này biểu hiện của ông không còn giống người bị trúng độc nữa rồi. Nguyên do xuất phát từ đâu và làm sao phải cứu người đàn ông khốn khổ ấy? "Cậu mang chết rồi! Bà con ơi, cậu mang chết rồi!" Rạng sáng ngày hôm ấy, tiếng kêu la thất thanh lại vang lên, một lần nữa phá tan sự yên bình vốn có của ngôi làng Thanh Bình. Cuối cùng thì không phải ông Mộc, không phải chú Dậu, mà người chết trước lại là cậu Măng, người đàn ông nhà ở đầu làng. Khi mọi người tới nơi thì cậu Măng đã ngừng thở, miệng há hốc đầy mệt mỏi. Cả cơ thể cậu teo tóp, hệt như vừa trải qua một căn bệnh quái ác suốt cả một thời gian dài. Nhưng mà không, cậu Măng mới chỉ ngoài 30 tuổi. Theo lời vợ và bà con hàng xóm thì cậu vốn là một người khỏe mạnh. Mới mấy ngày trước còn lên rừng đi lấy củi, chỉ phát bệnh trong vòng 3 ngày đã bỏ mạng. Kỳ lạ một chỗ, biểu hiện của cậu trước khi chết giống hệt với vợ ông Mộc và chú Dậu. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Lúc này lời qua tiếng lại mới biết, tất thảy 7 người trong nhóm đi rừng hôm ấy cùng ông Mộc đều mắc chung một căn bệnh kỳ lạ giống nhau. Ban đầu triệu chứng chỉ là ho, bị rát họng, rồi dần chuyển qua sốt và bị mất vị giác. Sau cùng càng lúc càng khó thở, rồi chết rất nhanh sau đó. Tuy nhiên việc vợ ông Mộc chết trước cùng với biểu hiện tương tự, mặc dù bà Mộc không vào rừng thì không ai giải thích được. Một bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm lên toàn bộ ngôi làng. Ông Hai cũng theo tiếng gọi mà tìm đến nhà cậu Măng. Nhìn đám đông một lượt, lúc này ông Hai mới bước lên trước, tiến lại gần ông trưởng làng cúi đầu chào. Sau 20 năm quay lại làng Thanh Bình, bây giờ mọi thứ đã đổi khác đi nhiều. Chính bản thân ông Hai cũng đã không còn là người lái buôn giàu có năm xưa. Không ai nhận ra ông. Ông trưởng làng cũ cũng đã chết. Trưởng làng mới cũng chỉ trạc tuổi ông Hai bây giờ. Tuy nhiên ông lại là chỗ qua lại thân tình với cụ Hãn. Trong đám ma bà Mộc cũng đã được cụ Hãn giới thiệu, nên cũng xem như là chỗ quen biết. Ông Hai tiến tới cạnh trưởng làng rồi nói: "Có vẻ như tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra ở làng mình rồi." Cả đám đông lập tức im bặt. Mọi sự chú ý đổ dồn về ông Hai mà chờ đợi. Ông trưởng làng vội nói: "Ông biết thì xin hãy giúp họ thoát khỏi nạn kiếp nạn này đi. Chúng tôi xin đội ơn ông rất nhiều." "Tôi e là mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mọi người đang thấy rất nhiều đó. Bởi lẽ vấn đề không chỉ còn ở nhóm 7 người đi rừng hôm ấy nữa, mà rất có thể toàn bộ ngôi làng của chúng ta, bao gồm cả tôi nữa, đều sẽ chết vì căn bệnh quái ác này." Tất cả đám đông đều lạnh gáy sau câu nói của ông Hai. Ông trưởng làng run giọng hỏi: "Ông nói vậy ý là làm sao?" Hỏi xong câu ấy, ông cũng bất giác ho khan lên vài tiếng. Ông Hai không vội giải thích mà hỏi ngược lại: "Có phải ông cũng đang cảm thấy ngứa rát cổ họng không?" Ông trưởng làng chết sững cả người. Phải rồi, vừa rồi ông vừa ho lên mấy tiếng, lại thấy cổ họng khô rát rất khó chịu. Đây chẳng phải là biểu hiện đầu tiên những người bị nhiễm bệnh hay sao? Ông lắp bắp hỏi. "Ý của ông là tôi đã bị nhiễm bệnh rồi sao?" Ông Hai im lặng không nói gì. Ông quay xuống đám đông đang bắt đầu tái mét mặt mày. Ông tiếp tục hỏi: "Ở đây những ai đang có biểu hiện tương tự như ông trưởng làng đây, xin hãy giơ tay lên." Lần lượt từng cánh tay rụt rè được giơ lên. Tất thảy phải có đến hơn chục người. Đa phần trong số họ đều là những người đã luống tuổi, sức khỏe không ổn định. Ông Hai đã đúng. Dịch bệnh đã bắt đầu lây lan ra toàn bộ ngôi làng. Một vài người sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Họ ôm đầu sợ hãi la lên: "Chúng tôi rồi sẽ chết cả sao? Không thể nào, không thể nào như vậy được." Ông trưởng làng lại hỏi: "Nhưng rốt cuộc thì căn bệnh này là gì? Vì sao mà dân làng tôi lại mắc phải? Trời ơi, nếu đúng là sự thật thì tai họa diệt vong đã giáng xuống ngôi làng thật rồi." Đây cũng chính là điều ông Hai đáng lo sợ nhất. Diễn biến của bệnh quá nhanh, lại chưa có biện pháp nào để chữa khỏi. Từ đêm đến giờ, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Ông xâu chuỗi mọi sự kiện lại với nhau. Và lúc này ông đã có câu trả lời rõ ràng nhất cho căn bệnh này. Ông nói: "Theo như những gì tôi nghe được từ hôm qua đến nay, căn bệnh bắt đầu từ sau hôm trời mưa, nhóm 7 người tiều phu vào rừng đốn củi. Chắc hẳn ai cũng biết đến chuyện của ông Mộc bị con dơi mắt đỏ nó cắn vào cổ làm bị thương. Theo như phán đoán của tôi, con dơi đó không phải là một con dơi bình thường. Nó mang trong mình loại trùng độc gây ra căn bệnh quái ác này. Đó là một loại trùng mà mắt thường không nhìn thấy được. Đặc biệt là nó xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, chứ không phải bằng đường máu như những loài trùng độc khác. Nó vào trong cơ thể, gặm nhấm hai lá phổi, cho đến khi lá phổi bị phá hủy hoàn toàn thì người bệnh sẽ chết. Đó cũng là lý do có thể giải thích cho cái việc những người bị nhiễm bệnh đều thở một cách nặng nhọc. Vì nó chỉ xâm nhập qua đường hô hấp nên dễ lây lan khi nói chuyện tiếp xúc trực tiếp với nhau. Quay lại để giải thích cho lý do vì sao vợ ông Mộc lại là người chết trước. Tôi xin đưa ra phán đoán thế này. Gần 10 ngày trước có dịp ghé qua nhà ông Mộc một lần. Tôi đã thấy bà Mộc sức khỏe không được tốt, ho liên tục về đêm. Điều này chứng tỏ lá phổi của bà Mộc đã bị tổn thương từ trước đó. Trước khi bệnh trở nặng, những người bị nhiễm bệnh chỉ có dấu hiệu như là bị cảm cúm thông thường. Ông Mộc bị lây bệnh từ con dơi trong rừng, sau đó về nhà đã lây sang cho vợ mình. Bằng chứng là cậu Lâm, con trai ông Mộc, đã kể lại. Ông Mộc vào rừng một hôm, rồi sáng hôm sau đã bắt đầu kêu mạch. Bà Mộc sức khỏe yếu không trụ được nên đã phát bệnh nặng rồi chết trước cả ông Mộc. Việc bệnh phát nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của mỗi người. Đây là tất cả những gì mà tôi được phán đoán ra. Bà con thấy có đúng không? Tất cả dân làng im phăng phắc nghe ông Hai nói, không bỏ sót một từ nào. Mọi lý giải của ông cho tất cả những gì đang diễn ra đến giờ phút này là hoàn toàn hợp lý. Họ nhìn ông Hai bằng đôi mắt đầy vẻ thán phục. Và lẽ dĩ nhiên, họ sẽ xem ông như đấng cứu thế của ngôi làng. Đám người đồng thanh nói lớn. Xin ông hãy cứu lấy chúng tôi, cứu lấy ngôi làng này. Ông Hai lắc đầu buồn bã. Tôi đã cố thử nhưng vô ích. Những loại thuốc giải độc thông thường đều không có tác dụng. Ngay cả tiêu độc tán, loại thần dược được cho là có thể giải trừ bách độc, cũng không thể cứu nổi ông Mộc. Sức khỏe của ông ấy cũng đang ngày một trở nên yếu hơn. Sau câu nói ấy của ông Hai, sự hy vọng vừa mới bắt đầu được nhen nhóm lên đã ngay lập tức bị dập tắt. Ông Hai quay qua ông trưởng làng rồi nói: Trước tình hình dịch phức tạp như hiện tại, để tránh những điều đáng tiếc về sau, tôi đề nghị những người chết vì dịch bệnh không nên đem chôn nữa, mà phải thiêu quỷ xác chết để trùng độc gây bệnh không còn cơ hội truyền nhiễm về sau. Hơn nữa vào lúc này, việc ai bị nhiễm bệnh cho ai còn chưa biết. Tốt nhất mọi người không nên tập trung đông một chỗ. Ai về nhà nấy đóng cửa ở yên trong nhà. Mỗi người nên tự giữ khoảng cách với nhau. Lúc này việc đảm bảo sức khỏe chính là quan trọng nhất. Ăn uống nhiều để lấy sức chống chọi lại với dịch bệnh. Chưa cần ông Hai phải nói, mới vừa nghe nói đến việc không có thuốc giải xong, một số người đã kéo nhau lẳng lặng ra về từ trước. Sau đó những người không có phận sự cũng kéo nhau về theo. Chỉ còn một số người đàn ông khỏe mạnh ở lại giúp vợ cậu Măng xử lý cái xác. Tầm này chẳng còn ai có tâm trạng mà đau buồn nữa, bởi họ đều cảm thấy có một sợi dây tử thần đang treo lơ lửng trước mặt mình. Lần đầu tiên làng Thanh Bình có một đám ma thê lương ảm đạm đến thế. Không kèn trống, không quan tài sáu người khiêng, cũng không có ai đưa tiễn. Ba vợ con của người chết khóc ngất bên cạnh một cái hố được đào sâu dưới lòng đất. Bên dưới, lửa đỏ đang dần thiêu đốt thi hài chồng cha của họ. Mùi tử khí tang thương nồng nặc bao trùm lên cả ngôi làng. Buổi sáng vừa chôn cậu Mang xong, thì đến trưa ông Mộc cũng đút hơi thở cuối cùng. Lúc ông chết chỉ còn có ông Hai, cụ Hãng và cậu Lâm ở bên cạnh. Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng ông Hai vẫn không thể cứu được người đàn ông khốn khổ ấy. Xác của ông Mộc được mấy người đàn ông đến cuộn tròn trong một manh chiếu rách, cứ thế mang ra nghĩa địa làng thả xuống cái hố được chất sẵn củi từ trước. Một mồi lửa thả xuống kết thúc một kiếp người lầm than. Cậu Hãng choáng váng đứng không vững trước khung cảnh ấy. Cậu bàng hoàng nhớ lại giấc mơ hôm trước, Cô bị những người lạ mặt cuộn tròn trong cái chiếu rồi châm lửa đốt, hệt như cách mà người ta vừa làm với ông Mộc. Cô lau mồ hôi đang toát ra trên trán, bất chợt cổ họng húng hắn, ho khan lên vài tiếng. Ở trong phủ Quan Nguyện, đã 3 ngày trôi qua từ sau buổi tối Châu bị bắt đi. Từ hôm ấy, hồn ma của Cúc không còn xuất hiện nữa. Tẹt buổi tối không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Cô đóng cửa ở trong phòng, chờ đợi mong được gặp Cúc để giải đáp những thắc mắc của mình. Biết đâu Cúc sẽ có cách để giúp Tẹt trốn thoát khỏi đây. Hoặc nếu không, hồn ma của Cúc có thể tìm đến gặp ông Hai để nhờ ông đến cứu Tẹt. Nhưng ngày qua ngày, Tẹt chỉ chờ đợi trong vô vọng, không thấy tâm hơi của Cúc đâu cả. Mỗi ngày trôi qua, áp lực đè lên trong lòng Tẹt ngày một lớn. Đêm nay đã là 11 âm, chỉ 4 ngày nữa là đến rằm Trung Thu. Chỉ 4 ngày nữa thôi, cả Tẹt, Sĩ Lâm và trên dưới cả 100 mạng người trong phủ này đều phải chết. Mấy ngày nay sức khỏe Sĩ Lâm ngày một yếu đi, gương mặt cậu nhợt nhạt trông thấy. Tẹt đoán là cậu đã bị rút máu đi quá nhiều, dẫn đến cơ thể suy kiệt. Cả ngày cậu chỉ nằm yên trên giường, đến việc quát mắng hành hạ Tẹt cũng không làm cậu thấy vui nữa. Cả Sĩ Lâm và Mở dường như không biết đến sự mất tích của Châu. Họ lãng quên Châu ngay lập tức, y như Châu chưa từng xuất hiện ở trong phủ. Cả những người hầu khác cũng vậy. Giờ đây, Tẹt không còn thắc mắc về những điều ấy nữa. Vì hơn ai hết, Tẹt biết lý do vì sao mọi chuyện thành ra như vậy. Tẹt vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của từng người trong phủ. Cô ngầm phán đoán xem người đàn bà mặt quỷ dưới lớp mặt nạ da người vào ban ngày sẽ là ai. Sự tình nghi của cô đổ dồn vào 2 bà vợ của quan ông, nhưng không dám đưa ra khẳng định chắc chắn. Quan bà là mẹ của Sĩ Lâm, lại đã luống tuổi, không có lý do gì mà bà lại cấu kết với người ngoài hành hạ con trai mình như vậy. Hơn nữa quan bà rất tốt, ngày thường tính tình hiền lành ôn nhu, đối xử với người hầu như con cái trong nhà. Điểm duy nhất khiến Tẹt suy nghĩ rằng có thể người đó là quan bà vì đôi giày thêu hoa, mà cả 2 bà đều đi giày thêu hoa cả. Sự nghi vấn của Tẹt dành cho bà Hai nhiều hơn. Bà Hai thường ngày tính tình chảnh chọe, không xem ai ra gì. Bà lại là vợ bé của quan ông, luôn tỏ thái độ không ưa thích gì quan bà và Sĩ Lâm cả. Mọi sự yêu mến quan ông đều dành hết cho bà Hai, mà không đoái hoài gì đến quan bà. Hơn nữa Tẹt để ý, buổi trưa mấy ngày trước, lúc ăn cơm dưới bếp, cả quan bà và quan ông đều đã ăn món canh gà. Duy chỉ có mình bà Hai là ổng ẹo, không chịu ăn vì sợ béo. Ngẫm lại càng thấy đúng, bởi lẽ thứ bộ mê thuốc lú được ông Đoàn bỏ vào trong canh gà để dễ bề thao túng những người trong phủ. Hôm ấy 2 người duy nhất không ăn, chỉ có ông Đoàn và bà Hai mà thôi. Còn quan ông, Tẹt vẫn luôn thắc mắc, không biết quan ông có liên quan đến chuyện này hay không. Nhưng sâu chuỗi một số chuyện lại, Tẹt đang dần nghiêng về suy nghĩ là không có. Bởi lẽ như đã nói ở trên, quan ông có ăn canh gà bị yểm bùa. Hơn nữa hôm dưới hầm, Tẹt đã nghe 2 người kia nói nếu Sĩ Lâm không đủ máu sẽ lấy cả máu của quan ông để nuôi ngải, vì 2 người có cùng chung huyết thống. Chính câu nói này đã đập tan mọi nghi ngờ của Tẹt về quan ông. Bởi quan ông là cha của Sĩ Lâm, không có người cha nào độc ác đến mức mang con của mình đi luyện ngải mang rợ đến như vậy cả. Hơn nữa theo những gì họ nói thì quan ông cũng chính là một người bị hại trong chuyện này. Nhưng vào giờ phút này thì ai xấu ai tốt đối với Tẹt không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại bốn bức tường trước khi ngày định mệnh ấy đến. Bây giờ điều quan trọng nhất, Tẹt phải làm sao để trốn ra ngoài, tìm cách cứu tất cả mọi người. Mà không chỉ những người trong phủ này. Đợi khi bọn họ luyện được thứ gọi là huyết hồn ngải, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Vì ngải được duy trì bởi máu tươi. Rồi đây không biết sẽ có biết bao nhiêu người vô tội bị chúng hút cạn kiệt máu cho đến chết. Ban ngày Tẹt đã để ý mong tìm được một chỗ trốn ra ngoài, nhưng vô ích. Cửa ra vào lúc nào cũng đông lính canh gác. Quan ông đã ra lệnh cho đến khi con vật hút máu người bên ngoài bị bắt lại thì trong phủ không được ai tự ý ra ngoài. Vì vậy nếu như Tẹt đi thẳng đường cửa chính, nếu lính canh giữ lại, khác gì tự gọi ông Đoàn đến bắt mình. Tuy ban ngày nhiều lính canh là thế, nhưng cứ tối đến trong phủ lại không có một bóng người. Cửa ra vào để mặc không một ai canh gác. Ông Đoàn đã yểm bùa lên cánh cửa. Chỉ cần có ai đó tự ý lại gần cánh cửa thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tẹt lại càng không thể thoát ra từ lối này. Chiều nay Tẹt vô tình đã phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ nơi bờ tường đá ở cách giếng nước không xa. Cả phủ quan huyện được bao bọc bởi một bức tường đá cao bằng hai người lớn, nên việc trèo tường ra ngoài với một đứa con gái như Tẹt là chuyện không tưởng. Hôm nay trong lúc đang giặt quần áo cho Sĩ Lâm, Tẹt vô tình phát hiện ra lỗ hổng ấy. Có một viên đá chân tường bị vỡ để lộ ra một lỗ hổng mà Tẹt có thể chui vừa. Và Tẹt đã quyết định rồi, đêm nay cô sẽ hành động. Đêm đến khi những cái chuông treo bên ngoài cửa khẽ vang lên những âm thanh nhịp nhàng quen thuộc. Cả phủ bị mê hoặc bởi tiếng chuông ấy. Tẹt sẽ nhón người ngồi dậy. Giống như mọi lần, Tẹt xỏ hai chiếc cuốc mọc vào hai bên cổ tay. Nghe ngóng bên ngoài một hồi. Thấy không có động tĩnh gì, liền lấy hết can đảm. Hít một hơi thật dài. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Cô nhón cao gót chân đi thật khẽ trên nền gạch lạnh toát. Vẫn như mọi lần, cả phủ không một bóng người. Tẹt đi hết hai dãy hành lang là ra đến sân dẫn đến chuồng ngựa. Để đến được giếng nước, cô buộc phải đi qua chuồng ngựa, nơi có lối dẫn xuống tầng hầm dưới lòng đất. Tẹt núp sau một bụi cây cảnh, cẩn thận quan sát cả các hướng. Khi đã chắc chắn không có người, Tẹt lấy hết can đảm, nhắm đến điểm tiếp theo là đống cỏ cho ngựa ăn. Nơi mà trước đây Tẹt đã ẩn nấp một lần rồi phát hiện ra lối dẫn xuống tầng hầm bí mật. Khi đã yên vị sau đống cỏ, Tẹt lại quan sát thêm một lần nữa để chắc chắn hai tên hầu của ông Đoàn không lảng vảng ở gần đây. Và ông Đoàn cùng mụ già quỷ quái kia cũng không đột ngột xuất hiện ở lối ra của căn hầm. Đợi thêm một lúc không thấy có động tĩnh gì, Tẹt xác định điểm ẩn náu tiếp theo của mình sẽ là gốc cây ở sau dãy nhà dành cho những người hầu nam cách khu chuồng ngựa một đoạn khá xa. Từ đây chỉ còn một đoạn ngắn đến sân giếng là Tẹt đã có thể đến được lối thoát ra ngoài. Tẹt hít thở thật sâu, đếm ngược 3, 2, 1, rồi cắm đầu chạy trối chết. Trái tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Vừa chạy cô vừa lo sợ ngoái đầu lại phía sau. Khi Tẹt chỉ còn cách gốc cây chưa đầy một thước, bất ngờ nắp hầm nơi chuồng ngựa bật mở. Từ dưới lòng đất, hai cái đầu đen thui từ từ nhô lên. Chúng ngay lập tức nhận ra bóng dáng của Tẹt vừa khuất sau bụi cây. Chúng lạ lớn. Chủ nhân, có kẻ muốn bỏ trốn. Sau đó chúng tức tốc trèo lên trên mặt đất, rồi đi thẳng về hướng gốc cây nơi Tẹt đang ẩn nấp. Biết đã bị phát hiện, Tẹt nhẩm tính toán khoảng cách từ chuồng ngựa đến chỗ cô đang đứng dài gấp 3 lần so với từ đây ra đến sân giếng. Từ sân giếng đến lối thoát chỉ còn một đoạn ngắn. Hai tên kia với điệu bộ chậm rãi của chúng không thể nào nhanh bằng Tẹt. Nếu may mắn, Tẹt vẫn kịp thoát thân ra ngoài trước khi chúng kịp đuổi tới. Chỉ cần ra được bên ngoài rồi, trời tối như vậy rất thuận lợi để trốn thoát trót lọt. Tẹt không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đêm nay hoặc là trốn thoát, hoặc là cô sẽ chết. Tẹt rời khỏi gốc cây, chạy như bay đến sân giếng. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì cả đất trời như sụp đổ trước mặt Tẹt, khi mà cái lỗ cô vừa thấy lúc chiều đã bị ai đó bịt kín lại từ khi nào. Hai tên gia nhân của ông Đoàn mỗi lúc một tiến lại gần. Và xa xa kia nơi chuồng ngựa, cái đầu của ông Đoàn đang dần nhô lên khỏi mặt đất. Tẹt ngay lập tức quay người chạy vòng qua trước mặt dãy nhà, tìm đường thoát thân vào khu vườn ở phía bên kia. Tẹt chạy như bay trên hành lang, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Đến cuối dãy nhà, khi Tẹt chạy qua gian nhà kho chứa đồ, bất ngờ một bóng đen lao vụt ra ôm chầm lấy Tẹt. Một bàn tay cứng như gọng kìm khẽ đặt lên miệng bịt chặt để ngăn Tẹt không bị bất ngờ mà la lên. Tẹt cứ thế bị lôi tuột vào trong gian nhà kho tối om như mực. Khi Tẹt hoàn hồn trở lại, đã thấy mình đang núp ở sau một cái chum sành cỡ lớn. Bên trên có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh vứt bừa bãi. Từ phía sau có một làn hơi ấm khẽ phả vào sau gáy. Cơ thể Tẹt đang được ôm chặt bởi một người đàn ông. Hơi ấm từ người này tỏa ra vào lưng Tẹt, khiến cô trấn tĩnh được đôi chút. Bàn tay của người đó vẫn còn đơn bịch chặt trên miệng của Tẹt. Ở đây tối quá, cô không biết người ấy là ai, nhưng cô hiểu người này đang muốn giúp mình. Cô ngồi yên không dám nhúc nhích. Phía bên ngoài tiếng bước chân đang tới rất gần. Hai tên gia nhân của ông Đoàn đi qua trước cửa căn phòng. Một tên ngoái đầu vào trong quan sát một lúc lâu, không phát hiện ra, liền quay qua nói với tên còn lại. Ở đây không có gì cả, có lẽ nó đã trốn ra vườn thuốc rồi. Nhưng tên kia lại nói: Mày đừng có lười, cứ vào trong kiểm tra lại đã. Để nó trốn thoát, chủ nhân sẽ dốc ngược mày lên rồi cắt tiết như một con lợn đó. Vừa nói hắn vừa cười lên một nụ cười hết sức man rợ. Sau đó cả hai tên cùng bước vào trong căn nhà kho. Chúng sục sạo tìm kiếm tất cả các gốc. Tẹt khẽ trung lên khi một trong hai tên đó đang từ từ tiến về phía cái chum nơi hai người đang ẩn náu. Một làn hơi lạnh quen thuộc bất ngờ nổi lên, phá thẳng vào mặt, kèm theo đó là một cái bóng trắng phủ trước mặt Tẹt. Tẹt liền nhận ra ngay là Cúc đã xuất hiện. Và kỳ lạ thay, tên gia nhân kia vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Tẹt đang ngồi, nhưng dường như hắn không nhìn thấy gì cả. Tìm kiếm một hồi không có kết quả, chúng lại kéo nhau ra ngoài. Tẹt còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, từ bên ngoài đã có tiếng nói: Bẩm báo chủ nhân, đã tìm bên trong nhưng không thấy ai cả, có thể nó đã trốn vào vườn thuốc rồi. Ông Đoàn gằn giọng: Hai tên ăn hại các người đêm nay không bắt được nó lôi về đây thì đi chết thế vào chỗ của nó đi. Hai tên kia lo sợ vội vã kéo nhau bước ra ngoài khu vườn trồng toàn loài cây hoa màu đỏ được dùng làm thuốc của sĩ Lâm. Ông Đoàn cũng toan đi theo sau chúng, nhưng ông ta bất ngờ khựng lại, dường như phát hiện ra có điều gì bất thường trong căn phòng. Ông ta cười khặc khặc rồi nói: Thì ra là trốn ở đây. Bóng ông Đoàn từ từ xuất hiện ở trước căn phòng. Vừa bước vào, ông ta đã nhanh tay phóng ngay một lá bùa về phía cái chum nơi Tẹt đang ẩn nấp. Một tiếng rú kinh hãi phát ra, phá tan sự yên tĩnh. Kèm theo đó là cái bóng trắng trước mặt Tẹt bật ra, bay lên trên không trung, không ngừng giãy giụa. Lúc này Tẹt mới nhận thấy rõ ràng, đó là hình bóng của Cúc. Cô thấp thoáng mờ ảo như một làn sương mỏng. Cả cơ thể Cúc đang bị ngọn lửa từ lá bùa vàng dính trên người bao lấy. Cúc giãy giụa đau đớn đến cùng cực. Ông Đoàn lại cười lên man dại rồi nói. Rành con, ra là ngươi vẫn trốn thoát được rồi. Dở trò che đậy trước mắt ta sao? Không may mắn mãi như vậy được đâu. Hôm nay ta sẽ đốt cho ngươi hồn siêu phách tán. Hồn ma của Cúc vẫn không ngừng rên rỉ đầy đau đớn. Tẹt biết đã bị phát hiện, không còn trốn được nữa. Cô lao nhanh về chỗ Cúc với ý định gỡ lá bùa ra, giải thoát cho Cúc khỏi ngọn lửa, nhưng vô ích. Cả Cúc và lá bùa đều như một làn sương. Tẹt chạm tay vào, tất cả đều tan biến. Ông Đoàn thấy thế lại cười lớn. Ông nói. Xem nào. Hóa ra là mày hả oắt con. Hôm nay sẽ không còn may mắn vậy nữa đâu. Tẹt ngay lập tức lao lại, toàn cướp lấy cái chuông quỷ quái trên tay ông ta. Nhưng đã bị gạt ngược trở ra. Tẹt lảo đảo rồi ngã dúi dụi, đập đầu vào cái chum trong góc. Đầu óc Tẹt bỗng chốc trở nên choáng váng. Một dòng máu nóng tanh tưởi chảy thẳng từ trên đỉnh đầu cô xuống khuôn mặt. Tẹt bật ngã ra nền đất. Người đàn ông ban nãy cứu Tẹt bò lại phía cô, đỡ đầu cô lên tay rồi gọi lớn. Tẹt à, Tẹt, em bị làm sao thế này? Giữa bóng tối nhập nhoạng, không khó để Tẹt nhận ra người đó chính là Sĩ Lâm. Ông Đoàn á khẩu trong giây lát, ông kinh ngạc thốt lên. Sĩ Lâm, không thể nào, người đã biết chuyện từ bao giờ? Sĩ Lâm không thèm trả lời ông ta. Lúc này mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Tẹt đang lả dần trên tay mình. Gương mặt Sĩ Lâm trước mặt Tẹt cứ thế nhòe dần, rồi cô ngất liệm đi, không còn hay biết gì nữa. Một ngày nữa lại qua đi. Sang đến ngày thứ hai, bệnh tình của cụ Hãn bắt đầu trở nặng. Cụ khàn đặc cả giọng nói không ra tiếng. Việc hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Có lẽ do cụ tuổi cao nên mới chỉ sang ngày thứ hai nhiễm bệnh, đã không thể ngồi dậy được nữa. Cụ lại được đặt nằm trên cái chõng tre, nơi mà trước đó vợ chồng ông Mộc cũng lần lượt nằm trước khi chết. Một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết. Trong làng đã có đến hơn chục người chết. Mùi thịt người chết bị thiêu cháy khét lẹt ở ngoài bãi Tha Ma được gió đưa vào tận trong làng, khiến ai nấy đều cảm thấy lợm giọng. Tiếng khóc hờ vì nhà có người chết, tiếng khóc ỉ ôi vì sợ hãi khi cái chết đang treo lơ lửng trước mặt vang lên từ đầu thôn đến cuối xóm. Nhà nào cũng đóng kín cửa bất kể đêm ngày. Ngoài đường không một bóng người qua lại. Tiền vàng mã bay ngợp cả đường làng. Chỉ sau hai ngày, ngôi làng đã gần như trở thành một ngôi làng chết. Ông Hai sau một đêm nửa thức trắng vẫn không tìm ra được cách để điều trị căn bệnh này. Ông ngồi một chỗ trong góc nhà, đầu tóc rũ rượi. Mới chỉ hai đêm mà ông đã gầy rộc cả người đi, hốc hác trông thấy. Lầm trừ những lúc yếu lòng trốn vào trong buồng khóc thương mẹ cha, cậu vẫn dành thời gian để chăm sóc cụ Hãn. Cậu học theo ông Hai, lấy nước ấm lau người chườm đầu những lúc cụ lên cơn sốt, rồi lại giả cây rau diếp cá lấy nước cho cụ uống, ngày hai lần đút cháo cho cụ ăn. Cụ Hãn nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cái bụng lép kẹp của cụ khẽ phập phồng sau mỗi hơi thở. Nhìn thấy Lâm, cụ lại nhớ đến cái tẹt cháu gái của mình. Vậy là cụ đã không còn cơ hội gặp lại tẹt nữa. Không biết giờ này con bé ở trong phủ quan huyện sống chết ra làm sao. Cậu hai. Cụ cất tiếng yếu ớt để gọi ông hai tới cạnh mình. Cụ run run nắm lấy đôi bàn tay của ông hai, giọng khẩn khoản. Cái tẹt, xem cho cái tẹt một quẻ. Hiểu ý cụ Hãn, ông hai lại bấm quẻ năm sinh bát tự của tẹt. Cụ Hãn nhìn chằm chằm vào ông chờ đợi. Lần này ông hai thoáng lưỡng lự một lúc lâu, rồi nói. Cái tẹt vẫn còn sống. Lần này ông nói vẫn còn sống, chứ không nói vẫn ổn như mọi khi. Dường như ông đã đoán biết được chuyện không hay đã xảy đến với tẹt. Cụ Hãn dường như không nhận ra được ẩn ý trong câu nói ấy. Cụ mỉm cười mãn nguyện rồi nói. Đó còn sống là tốt rồi. Ông lúc nào cũng đúng cả. Trước đây, ông từng nói cái tẹt vào phố quan huyện, chưa biết là phúc hay là họa. Ít ra giờ này nó vẫn an toàn. Nếu ở nhà, có thể sẽ chết vì bệnh trước. Ông hai nắm tay cụ Hãn rồi nói. Hơi thở của cụ yếu lắm, cụ đừng có nói nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào cụ khỏe lại đó, chúng ta nói tiếp có được không? Cụ Hãn lắc đầu. Cụ đáp. Không, để yên cho tôi nói hết. Tôi sợ mình không còn cơ hội nữa. Nếu có thể sống sót, xin ông hãy giúp tôi chăm sóc con bé. Cả đời này tôi chỉ còn một mình nó thôi. Nói với nó rằng tôi rất thương và nhớ nó. Nói xong câu ấy, cụ Hãn ôm ngực thở dốc. Ông hai vội chạy ra ngoài. Ông ngồi trước hiên nhà bật khóc nức nở. Những lời cụ Hãn nói giống như lời trăn trối cuối cùng của đời người. Đến giờ ông vẫn không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt đều là sự thật. Chưa bao giờ mạng người trở nên mong manh như lúc này. Chỉ vài ngày trước còn khỏe mạnh, ấy vậy mà chỉ hai ngày sau đã nằm một chỗ chờ chết. Tất cả gần 600 mạng người ở làng Thanh Bình, án tử đang treo lơ lửng trước mặt. Trở trều thầy, biết là sẽ chết, nhưng lại không có cách nào để vùng vẫy mà thoát ra. Tất cả chỉ biết bất lực chờ đợi, ai sẽ là người tiếp theo bị gọi đi. Nói là tất cả đều bất lực chờ chết cũng không đúng. Bởi cho đến hôm nay, thì đã có một vài người tìm cách để chống chọi lại số phận. Hôm nay ở ngoài đường, bắt đầu có những tốp người di chuyển. Có lẽ họ là người trong gia đình với nhau. Họ bồng bế nhau mang theo đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, khăn bịt kín cả khuôn mặt, đi phầm phầm như người đang trốn chạy. Phải, họ đang trốn chạy khỏi cái chết lơ lửng trước mặt mình. Có nhiều người đã nghĩ đến chuyện bỏ làng mà đi. Thấy thế, ông hai vội vùng chạy ra đường, chạy theo đám người đó. Vừa chạy đuổi theo, ông vừa la lớn. Dừng lại, không được ra khỏi làng. Tuyệt đối không ai được ra khỏi làng. Cũng may đến đầu làng, ông đã kịp đuổi lên trước mà chặn lại trước khi họ lên cây cầu để qua bên bờ sông kia. Một vài người dân nghe tiếng kêu của ông hai cũng tò mò mà ra đường đứng hóng. Ông Hai đứng chắn ở lối lên cầu. Ông giang hai tay ra ngăn những người kia lại. Ông nghiêm giọng nói: "Tuyệt đối không ai được ra khỏi làng. Mọi người sẽ mang dịch bệnh đi rải khắp khắp nơi. Lúc đó sẽ không ai gánh được trách nhiệm đâu. Xin hãy quay lại đi." Những người kia liền nói: "Nhưng chúng tôi đang vẫn khỏe mạnh, chưa ai bị làm sao cả. Bây giờ ở yên trong làng khác gì ngồi yên chờ chết." Ông Hai liền nói: "Người bị nhiễm bệnh chưa có triệu chứng ra ngoài mà còn đang ủ trong người, tùy theo sức khỏe của mỗi người. Hiện giờ không thể khẳng định được ai bị ai chưa. Mọi người hãy nghĩ mà xem, 600 mạng người trong làng Thanh Bình là quá đủ rồi. Chỉ cần một người mang bệnh ở đây ra ngoài thôi thì sẽ liên lụy đến biết bao nhiêu mạng người nữa. Làm ơn, hãy ở yên trong nhà của mình, vì chính bản thân mình và vì còn tất cả ngoài kia nữa." Những người phụ nữ lại òa lên khóc: "Ông bảo chúng tôi ở yên trong nhà, nhưng lấy gì để ăn thì ông không nói. Nếu tiếp tục ngồi trong nhà chờ đợi nữa, chúng tôi sẽ chết vì đói trước khi chết vì bệnh đó. Bọn nhỏ không thể nhịn đói được." Phải rồi, bữa giờ chỉ mãi nghĩ đến vấn đề làm thế nào để chữa bệnh mà ông Hai quên mất vấn đề giải quyết lương thực cho bà con. Ở đây đa phần vẫn còn phải chạy ăn từng bữa. Việc ở trong nhà suốt một thời gian dài quả là một vấn đề lớn. Ông Hai lại rơi vào bế tắc. Để họ ra khỏi làng chắc chắn không được. Nhưng nếu khuyên họ lại, không biết ông lấy gì để cho bọn họ ăn. Đang lúc ông Hai còn chưa biết trả lời thế nào, một số người nghe động ra xem, liền lên tiếng nói: "Ông Hai nói đúng rồi. Dù có chết ở trong này, cũng không ai được ra ngoài mang mầm bệnh đi gieo rắc khắp nơi. Biết mình có thể lây bệnh mà vẫn đi đến nơi có người, hành động đó không khác gì là giết người cả. Nghiệp này gánh sao cho hết. Dịch bệnh như này mới thấy, tiền bạc chẳng còn quan trọng bằng sức khỏe nữa. Giờ có cả núi tiền cũng không chữa khỏi bệnh được, cũng không tự đi mua đồ ăn được. Thôi thì tình làng nghĩa xóm mấy chục năm nay, chúng ta phải cùng đồng lòng cưu mang nhau. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhà ai còn đồ ăn dự trữ mang chia bớt cho những nhà không có. Trong trường hợp không còn đủ đồ ăn nữa thì phải thịt gia súc gia cầm đi mà cầm cự qua ngày vậy. Chúng ta phải hy vọng xưa nay dân làng luôn sống hiền lành. Ông trời không thể bất công mà bắt làng ta phải diệt vong như vậy được." Đúng lúc ấy, trên nền trời sấm nổ rền vang, mưa bắt đầu rơi xuống. Dường như chính ông trời cũng đang ngầm đồng thuận với lời người kia vừa nói. Những người khác nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Họ đồng ý chia sẻ chỗ gạo cuối cùng của nhà mình với những nhà đói kém hơn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, các cụ xưa này cấm có sai bao giờ. Ông Hai lại một lần nữa bật khóc. Nước mắt của ông hòa lẫn với nước mưa. Tình đoàn kết của bà con khiến ông cảm thấy ấm lòng. Trận mưa rơi xuống thật đúng lúc. Có thể ông trời cũng muốn cho làng Thanh Bình một cơ hội để trở mình. Khi những người dân đã kéo về gần hết, ông Hai và Lâm là những người đứng lại sau cùng. Ông muốn đợi để chắc chắn không có ai còn có ý định mà lẻn ra ngoài. Lâm liền hỏi: "Nếu lúc chúng ta không có ở đây, họ lẻn ra ngoài thì phải làm sao hả ông Hai? Dân làng đông như vậy, không thể nào mà kiểm soát hết được." Ông Hai suy nghĩ hồi lâu, ông đáp: "Đây cũng là điều mà ta đang lo sợ nhất. Ban ngày còn có thể trông chừng được, nhưng mà nếu đêm có ai đó lẳng lặng trốn đi thì đúng là tai họa. Được rồi, ta có cách này. Nói rồi ông kêu Lâm đứng dịch ra một đoạn, để lại một mình đứng trước lối lên cầu. Đưa tay lên bắt ấn, ông lầm rầm đọc: Thiên địa hợp ngã, sức mạnh thần thông. Ta, Pháp Sư Hai Thiêm, nhân danh công lý, triệu hồi âm binh thiên tướng trấn giữ lối ra ngoài làng Thanh Bình. Trong bất xuất, ngoại bất nhập, cấp cấp như luật lệnh, trấn. Cả đất trời như ngưng động ngay trong giờ phút đó, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ông Hai thu tay đang bắt ấn, khẽ mỉm cười rồi nói với Lâm: Được rồi, cháu thử bước lên cầu xem. Lâm tiến nhanh về phía trước, toàn bước lên cây cầu gỗ. Nhưng còn chưa kịp đặt chân lên cầu, đã cảm nhận được có một bàn tay vô hình nào đó đẩy cậu ngược lại phía sau. Bị bất ngờ, Lâm loạn choạng suýt ngã. Cũng may là có ông Hai đỡ cậu dậy. Không tin vào những gì xảy ra trước mắt, Lâm một lần nữa thử bước lại lên cầu. Lần này cậu cẩn thận bước chậm hơn. Cũng giống lần trước, Lâm lại bị đẩy ngược lại phía sau. Dường như có một bức tường vô hình nào đó đã chắn ngay lối lên cầu. Lâm không tài nào vượt qua nó được. Đưa ánh mắt đầy sự kinh ngạc xen lẫn tò mò nhìn về phía ông Hai. Ông mỉm cười rồi nói: Ta đã gọi âm binh đến để trấn giữ lối ra vào làng Thanh Bình rồi. Từ giờ không có sự cho phép của ta, sẽ không một ai có thể ra hoặc là vào ngôi làng này nữa. Chúng ta có thể an tâm ra về rồi. Ông Hai về đến nhà ông Mộc thì người cũng đã ướt sũng như chuột lột. Lâm mang đến cho ông một cái khăn khô để lau mình, sau đó lấy bộ quần áo cũ của ông Mộc ra cho ông thay tạm. Cơ thể ông Hai khẽ rung lên vì lạnh. Ông đón lấy cái khăn lau khô tóc của mình. Bất giác, ông hắt xì mấy cái liên tục, sau đó khục khặc ho lên vài tiếng. Lâm đang kiểm tra trán cụ Hãn còn nóng hay không để thay khăn đắp trên trán. Nghe ông Hai ho, cậu giật mình quay phắt người lại. Cái khăn trên tay rơi xuống đất. Lâm méo máu gọi: Ông Hai. Ông Hai dường như không mấy bất ngờ trước chuyện này. Ông nhìn Lâm trìu mến: Không sao, ta đã xác định tinh thần rồi. Chuyện này khó mà tránh khỏi được. Lau người xong, ông cũng tiến tới ngồi cạnh kiểm tra cụ Hãn. Cụ đương chìm trong một giấc ngủ say. Cụ lúc này chỉ như một cái bóng đèn thoi thóp trước ngọn gió đông, trực chờ tắt ngấm. Ông Hai khẽ mỉm cười rồi nói: Cũng may ta vẫn kịp tiễn cụ một đoạn rồi mới lên đường. Không ngờ giấc mơ của cụ hôm ấy lại đúng. Cụ đừng sợ, chính tay ta sẽ tiễn cụ lên đường. Lâm liền run run nói: Ông Hai, ông đừng nói vậy, cháu sợ. Ông Hai quay qua xoa đầu Lâm, ông nói: Cháu là một đứa trẻ ngoan, cũng may có cháu phụ ta chăm sóc cụ ấy. Tội nghiệp cho cháu, chúng ta chết đi rồi, chỉ còn lại một mình cháu ở căn nhà này. Ta cũng có một đứa con trai lớn hơn cháu vài tuổi. Nếu còn sống đó, chắc hẳn nó cũng là một đứa trẻ ngoan giống như cháu vậy. Cũng may những năm tháng cuối đời, ta lại gặp được cháu. Ta giống như được gặp lại con trai của mình. Ông Hai nói đến đây thì đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, Lâm méo máu: Cháu sợ lắm. Cháu sợ khi cháu nhiễm bệnh, chỉ nằm đây rồi chết một mình trong cô quạnh. Cháu nhớ bố mẹ, nhớ em Phú. Cũng may là em Phú không có nhà, nên thoát được một kiếp nạn. Thà rằng cháu sớm bị nhiễm bệnh, rồi đi theo mọi người luôn cho rồi. Còn hơn cháu có lần lượt chứng kiến từng người thân của mình nằm xuống. Lời Lâm nói khiến ông Hai đột nhiên sững lại mấy giây. Mặc dù Lâm đã tiếp xúc với ông Mộc từ ngày đầu tiên, tính đến nay cũng đã gần một tuần rồi mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì. Trong nhóm 7 người vào rừng cùng ông Mộc hôm đó thì cả 6 người đều đã chết. Người thân của họ tiếp xúc hiện giờ cũng đều đã nhiễm bệnh. Nay đến cả cụ Hãn và ông Hai cũng bị. Trong nhà chỉ còn duy nhất mình Lâm là vẫn khỏe mạnh bình thường, chưa có dấu hiệu gì. Ông Hai suy nghĩ một hồi rồi hỏi: Cháu có cảm thấy khó chịu ở đâu trong người không? Lâm liền đáp: Ý ông là cháu có biểu hiện gì đấy à? Nói ra thì cũng thật lạ. Từ hôm mẹ cháu mất đến giờ, cháu không thấy mình yếu đi, mà còn cảm thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều. Lúc mẹ cháu vẫn còn nằm một chỗ, thì cháu cũng thấy rát họng, rồi ho lên trong ngày đầu tiên. Lúc ấy cả nhà cùng bị, nên cháu còn nghĩ là mẹ cúm rồi lây cho bố con cháu. Nhưng mà sau khi mẹ cháu mất, thì cháu cũng quên mất luôn là mình bị ốm. Ngay cả vết rắn cắn ở chân cháu cũng đã khỏi hẳn. Mới mấy ngày trước đó, bố cháu đưa cháu đi tìm thầy Lan. Thầy bảo chân của cháu ít nhất đó thì cũng phải mất cả tháng mới loại hết hoàn toàn chất độc ra ngoài mà đi lại bình thường được. Vậy mà mấy hôm đám ma, cháu cũng quên mất là mình bị đau chân. Đến giờ đi lại khỏe mạnh bình thường rồi ông à. Có phải bố mẹ cháu chết rồi vẫn luôn theo bảo vệ cháu không? Ông Hai liền nói: Mỗi người đều có số mệnh của mình cả. Bố mẹ cháu tuy chết vì bệnh, nhưng cũng là quy luật tự nhiên. Sau khi chết đi, linh hồn của họ phải xuống địa ngục để chờ đi đầu thai chuyển kiếp. Chỉ những người chết oan uổng thì linh hồn không thể siêu thoát mới ở lại trên trần quấy nhiễu người sống thôi. Nào, đưa tay của cháu đây á, ta xem thử. Lâm chìa tay của mình ra. Ông Hai kéo tay cậu đặt nằm ngay ngắn lên cái chõng tre. Ông Lần bắt mạch cổ tay. Ông khẽ reo lên: Mạch của cháu rất ổn định, không có dấu hiệu gì là đang trúng độc cả. Tất cả độc tố đã bị đẩy hết ra ngoài. Nào, đưa ta xem vết thương trên chân cháu. Lâm lấy xắn chân quần lên cho ông Hai nhìn rõ vết cắn ở chân mình. Lúc này vết thương đã khô đét lại, chỉ còn là một vết sẹo nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Ông Hai rung rung chạm lên vết sẹo nhỏ ấy. Ông ngạc nhiên thốt lên: Không thể nào thần kỳ như vậy được. Miệng vết thương đã lành lại từ lúc nào? Độc tố đã bị đẩy ra hết. Khoan đã, cháu nói là cháu cũng đã từng bị rát họng và ho cùng lúc với bố mẹ, nhưng mà sau đó lại khỏi sao? Lâm gật đầu xác nhận. Ông Hai đôi mắt khẽ ánh lên một tia hy vọng. Ông ôm chặt lấy Lâm rồi reo lên: Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Ta đã nghĩ ra cách để cứu mọi người rồi. Lâm thấy ông Hai mừng rỡ như vậy cũng cảm thấy vui vẻ trở lại. Cậu nói: Ông nói thật chứ ạ? Nhưng mà bằng cách nào hả ông? Ông Hai buông Lâm ra. Ông nói: Loại trùng độc này không thể giết bằng những loại thuốc giải thông thường. Ta đang nghĩ đến một cách tuy nguy hiểm nhưng có thể có tác dụng. Đó là lấy độc trị độc. Ta vừa nghĩ ra đây thôi khi nhìn thấy vết thương trên chân của cháu. Nếu những gì cháu nói là đúng thì rất có thể cháu đã nhiễm bệnh cùng lúc với bố mẹ mình rồi. Nhưng vì trong cơ thể cháu đang có độc tố từ nọc rắn, khi con trùng độc nó xâm nhập vào cơ thể cháu, gặp loại độc tố này đã bị độc rắn tiêu diệt. Hay nói cách khác, hai loại độc tố tự bài trừ lẫn nhau. Kết quả là cháu không chết vì nhiễm bệnh, mà độc trong người cũng tự nhiên được đào thải. Vậy ý ông là bây giờ chúng ta cũng bắt rắn cho nó cắn với người bị bệnh để lấy độc trị độc sao? À, không phải, cách này không khả thi. Hiện giờ gần như tất cả dân làng đều có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Biết tìm đâu cho đủ số lượng rắn nhiều như vậy để chữa trị cho từng người. Hơn nữa việc này cũng khá là nguy hiểm, vì không phải ai cũng có đủ sức khỏe để chịu được nọc độc của rắn. Ta đang nghĩ đến một loại độc khác nhẹ nhàng hơn, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Có thể dùng nhiều lần để đẩy dần độc tố ra ngoài cũng được, nhưng hiện tại không nghĩ ra được. Vậy lá ngón thì sao ạ? Ở trong rừng có rất nhiều lá ngón, cháu có thể đi hái về đủ để cho cả làng ăn mấy ngày cũng được. Ông Hai đưa tay khẽ cốp lên trán Lâm một cái. Ông nói: đứa trẻ ngốc này, lá ngón là một loại lá cây cực độc, ăn vào gây ngộ độc chết người chỉ trong một thời gian ngắn. Cháu không sợ vừa nuốt khỏi cổ đã lăn đùng ra chết vì ngộ độc rồi sao? Lâm đưa mắt nhìn sang cụ Hãn, đường mày mang bất tỉnh, sốt sắng nói: vậy phải dùng cái gì mới được chứ ông Hai? Phải nghĩ nhanh lên, kẻo không kịp mất. Ông Hai lại khẽ thở dài, nói: để ta suy nghĩ thêm đã. Cháu ở đây trông chừng cụ Hãn nha. Ta cần yên tĩnh để suy nghĩ. Giống như mọi lần, ông Hai lại bỏ ra trước hiên nhà, ngồi một mình để tập trung suy nghĩ nên sử dụng loại độc nào để thử nghiệm. Đó phải là một loại độc không quá nguy hiểm, gây chết người, lại phải sẵn trong điều kiện cấp bách như hiện tại. Ông Hai khẽ nhắm mắt lại, dùng hết sự tập trung vào trong trí não. Một vài cái tên khẽ chạy qua trong tâm trí ông: cây dạ lan hương, hay còn có cái tên khác là hoa tiên ông. Củ của loài cây này có chứa độc tố nhẹ, gây đau bụng, buồn nôn nếu ăn phải. Nhựa cây trúc đào có tác dụng trợ tim, nhưng dùng nhiều quá sẽ gây ngộ độc. Nhẹ thì buồn nôn, nhức đầu, cạn kiệt sức lực. Nặng thì rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, hôn mê sâu. Cây thiết mộc lan là loại cây phong thủy rất tốt, trồng để trừ tà, xua đuổi xui xẻo, cầu kéo vận may cho gia chủ. Chính vì quan niệm này mà cây được trồng khá phổ biến để làm cây cảnh. Tuy nhiên, giống với cây vạn niên thanh, lá của cây thiết mộc lan có độc, vô tình ăn phải sẽ gây nôn mửa và sốt cao. Tuy nhiên, những cây này ở trong làng khó mà tìm được, hơn nữa lại phải là một số lượng lớn mới được. Chợt ánh mắt của ông Hai dừng lại ở khu vườn nhỏ trước sân nhà ông Mộc. Hai cây vạn niên thanh cao ngang đầu gối người lớn được ông Mộc trồng hai bên cổng. Một cây mấy ngày trước bị bánh xe ngựa đụng trúng đã gãy mất phần ngọn. Ông Hai vỗ đùi, ông nói: đúng rồi, thuốc ở ngay trong sân nhà mà mình không biết. Cây vạn niên thanh vốn là một cây cảnh phong thủy nên được nhiều người trồng ở trong nhà của mình. Ngoài tác dụng giúp mang lại sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ, thì cây còn được biết đến với công dụng lọc độc tố trong không khí. Tuy nhiên, toàn bộ cây lại có độc, nhưng độc tố không đủ nặng dẫn đến chết người. Đây đích thị là thứ mà ông Hai đang cần tìm. Ông Hai vội vàng tiến ra sân, hái vào một lá cây, đem ra giếng rửa sạch, sau đó cho vào bát giã nát, vắt lấy nước cốt. Ông chỉ thu về được vỏn vẹn vài giọt nước. Ông tỉ mẩn chắc nước ấy ra một cái thìa nhỏ, rồi mang lên nhà, nơi cái chõng tre cụ Hãn đang nằm ở đó. Lúc này cụ đã tỉnh dậy, hơi thở mỗi lúc một yếu hơn. Thấy ông Hai, cụ liền thều thào: tôi vẫn chưa chết à? Đã trôi qua bao lâu rồi? Ông Hai liền đáp: cũng mới chỉ ngủ vài canh giờ thôi. Đừng có nghĩ đến những điều xui xẻo nữa. Tôi đã nghĩ ra cách để cứu mọi người rồi. Chỉ có điều cách này hơi mạo hiểm một chút. Trực tiếp đưa chất độc vào trong cơ thể. Tôi cũng không chắc là nó có thực sự có tác dụng hay không. Hay để tôi thử nó cho. Chỉ cần có một cơ hội, dù là nhỏ nhất, tôi cũng muốn thử. Không phải tôi sợ chết, mà còn vì rất nhiều sinh mạng ở làng Thanh Bình này nữa. Hãy để tôi được thử thuốc. Đằng nào tôi cũng sắp chết rồi. Ông Hai khẽ nắm chặt bàn tay cụ Hãn. Ông gật đầu rồi nói. Vậy được, sẽ khó chịu lắm đấy. Nhưng chỉ cần cụ vượt qua được, thì tất cả dân làng đều sẽ được cứu thôi. Cụ Hãn gật đầu. Đứng trước lựa chọn sinh tử, cụ đâu còn gì để mất. Cụ nói. Nếu như tôi không qua được, cái tẹt xin được gửi gắm lại cho cậu. Hãy thay tôi chăm sóc cho con bé là được rồi. Tôi sẵn sàng. Ông Hai run run đút thìa nước lá vạn niên thanh ban nãy vào miệng cụ Hãn. Cụ không ngần ngại, nuốt đánh ực một cái. Sau đó nằm nhắm mắt chờ đợi những điều tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Ông Hai xoay lầm lấy một cái chậu tới đặt ở bên cạnh, rồi hai người cùng nín thở chờ đợi. Tầm nửa canh giờ sau, cụ Hãn bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cả cơ thể rung lên nhẹ nhẹ. Cụ mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng không thành lời. Cụ ôm ngực oẹ liền mấy cái. Ông Hai ra hiệu cho Lâm để cái chậu lên trên chõng, rồi đỡ cụ nhõm dậy. Cụ ôm lấy cái thau, rồi nôn khan mấy tiếng, nhưng không nôn được ra ngoài. Cụ lại mệt mỏi nằm xuống trở lại. Mặt xanh xao, không có chút sinh khí. Lâm sợ hãi níu chặt vào tay ông Hai. Ông cũng đang rối như tơ vò, ra hiệu bảo Lâm tiếp tục chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, cụ Hãn lại có dấu hiệu muốn nôn thêm một lần nữa. Lần này sau rất nhiều cố gắng, cụ đã nôn ra một cục đờm lớn kèm theo một ít máu tươi. Tống cổ được cục đờm ấy ra ngoài, cụ Hãn nằm vật trở lại. Cụ thở dốc. Ông Hai giúp cụ lau mồ hôi trên trán, ghé tai cụ rồi hỏi. Cụ thấy trong người thế nào? Có ổn không? Cụ Hãn đưa tay chỉ vào miệng không nói gì. Rồi như sợ ông Hai không hiểu, cụ khẽ gật đầu mấy cái, ra hiệu là mình vẫn ổn. Cụ từ từ nhắm mắt lại, rồi cứ thế thiếp dần đi. Lâm lo lắng hỏi. Sao cụ ấy có vẻ mệt mỏi hơn trước nhiều? Có ổn không ông Hai? Ông Hai cẩn thận quan sát cục đờm mà cụ Hãn vừa nôn ra. Ông đáp. Cụ ấy sức khỏe đã yếu lắm rồi, còn bị trúng độc thêm nữa, nên kiệt sức liệm đi thôi. Để cụ ấy nghỉ ngơi thêm một lát đi. Ta chỉ dùng liều lượng rất là nhỏ, có thể tống chậu đờm này ra ngoài đã rất khả quan rồi. Đợi một lát nữa cụ ấy tỉnh dậy đó. Nếu sức khỏe ổn, chúng ta lại tiếp tục đưa thêm chất độc vào người. Còn giúp ta mang thứ này xuống bếp đổ vào bếp lửa rồi đốt nó đi. Cái chậu cũng rửa sạch rồi hơi trên lửa nóng. Sau đó hãy mang lên đây. Độ một canh giờ sau, cụ Hãn tỉnh dậy. Trời lúc này đã tối. Vừa dậy, cụ liền gọi. Cậu Hai. Cậu Hai. Ông Hai chồm ngay tới cạnh cụ rồi hỏi. Cụ đã tỉnh rồi đấy hả? Cụ thấy trong người thế nào? Cụ làm tôi lo quá. Cụ Hãn khẽ nở một nụ cười trên môi. Cụ nói. Bằng nãy đó, cậu hỏi ta có nghe. nhưng không hiểu sao hai môi tê cứng, không thể trả lời cậu được. Cậu nhìn này, so với lúc chịu đó, ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Thuốc thật sự đã có tác dụng. Đúng như cụ Hãn nói, sau khi tỉnh dậy, cụ đã có thể nói chuyện liền mạch hơn. Hơi thở cũng không còn nặng nề như trước nữa. Ông Hai mừng rỡ, rưng rưng nước mắt nói. Vậy tốt quá rồi. Tôi quên mất chưa nói cho cụ biết. Độc tố của cây vạn niên thanh có thể gây tê liệt môi, nên tạm thời lúc ấy cụ không nói được. Vậy tốt rồi, bà con có thể được cứu rồi. Tôi sợ cụ không chịu được, nên chỉ cho cụ dùng một liều nhỏ chất độc. Lát nữa đó chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ cụ nghỉ ngơi cho lại sức đi. Đợi cháu Lâm nấu xong cháo, cụ ăn vào cho ấm bụng, rồi chúng ta lại tiếp tục. Cụ Hãn quờ tay của ông Hai, cụ nắm chặt lấy cổ tay ông rồi nói. Cái tẹt rau rồi. Ông Hai lại đưa tay lên bấm một quẻ. Quẻ dữ, tẹt đã gặp nạn, nhưng vẫn giữ được tính mạng. Ông lại nói. Vẫn còn sống. Cụ Hãn lại nở trên môi một nụ cười. Lâm bưng lên một tô cháo nóng. Cậu cẩn thận vừa thổi cháo, vừa đút từng thìa một cho cụ Hãn. Cụ ăn cháo một cách ngon lành. Lâm hỏi. Hôm nay tâm trạng cụ tốt hơn rồi thì phải. Cụ đã cảm nhận được vị giác rồi ạ? Cụ khẽ lắc đầu. Không, vẫn nhạt nhẽo, không có vị gì cả. Nhưng mà ta phải ăn để có sức mà sống. Ta còn phải nhanh chóng khỏe lại để còn đi tìm cháu gái của ta. Ông Hai đến tận lúc này mới có thể thở phào một cái. Cụ Hãn đã lạc quan trở lại. Trên đời này không có gì quan trọng bằng sức mạnh của tình thân. Cụ Hãn dù đứng trước cửa tử vẫn chỉ một lòng lo lắng cho cháu gái của mình. Nghĩ đến ông cháu bọn họ, ông Hai lại nhớ đến cụ Tuẩn con trai mình. Trước đây ông cũng giống như cụ Hãn. Dù đứng trước nguy hiểm cũng chỉ nghĩ về cụ Tuẩn, lấy cậu làm động lực mà cố gắng. Cụ Hãn tính ra còn may mắn hơn ông Hai. Cụ vẫn còn cái tẹt. Đến cả niềm động lực cuối cùng của ông cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Như một thói quen khó bỏ suốt 20 năm qua, ông đưa tay lên bấm thử năm sinh bát tự của cô Tuẩn, dù biết trước là sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng không, lần này đôi mắt của ông Hai bỗng vụt sáng. Ông reo lên. Cái gì thế này? Cô Tuẩn vẫn còn sống. Tẹt lờ mờ mở mắt ra. Xung quanh cô là một không gian mờ mờ ảo ảo, không rõ thứ gì. Cả người cô tê cứng, không thể cử động được. Cô đang bị trói trong tư thế ngồi bệt dưới đất. Hai bàn chân bị trói chặt với nhau. Hai tay bị trói quạt ra sau luôn. Vết thương trên đầu tẹt đau như búa bổ. Có lẽ do mất nhiều máu nên vừa tỉnh dậy, tẹt đã cảm thấy váng cả đầu óc. Đảo mắt nhìn ra khoảng tối mờ mờ trước mặt. Đập vào mắt tẹt là ba sợi dây thần treo lủng lẳng trên trần nhà. Xa xa là cái giá đựng nến treo trên tường. Tẹt lờ mờ nhận ra cô đang bị nhốt ở dưới tầng hầm. Không biết cô đã ngất đi bao lâu. Lúc này đang là ngày hay đêm? Giống như một con cá đã bị đặt trên thớt. Bản năng thúc đẩy tẹt phải chống cự lại đến tận giây phút cuối cùng mới được buông xuôi. Tẹt cố cựa quậy hai tay của mình, hòng tìm một lối thoát. Nhưng cô đã bị trói vào một cây cột khá chắc. Cố thế nào cũng không xi nhê. chợt có một cái gì đó khẽ chạm vào tay Tẹt. Tẹt khựng người lại, một làn hơi ấm áp khẽ truyền đến tay, dường như là bàn tay ai đó vừa chạm trúng tay Tẹt thì phải. Đúng rồi, Tẹt cảm nhận được những ngón tay thon dài đang cố gắng nắm lấy tay mình nhưng bất thành. Tẹt, em tỉnh dậy rồi hả? Một giọng nói rất khẽ vang lên ngay sau lưng Tẹt, là giọng của Sĩ Lâm. Lúc này anh cũng đang bị trói trong tư thế hệt như Tẹt. Hai người quay lưng lại với nhau, cách nhau một cây cột. Tẹt nói: Cậu Sĩ Lâm, chúng ta chưa chết sao? Sĩ Lâm cười buồn. Chưa, nhưng mà ta e cũng sắp rồi đó. Cậu thấy thế nào rồi? Cậu đau nữa không? Cậu đã ngủ nguyên một ngày rồi đó. Tôi không sao. Chuyện đây là thế nào? Sao lúc ấy cậu lại ở đó? Cậu không bị trúng mùa của lão Đoàn sao? Cậu biết hết mọi chuyện có đúng không? Sĩ Lâm đảo mắt nhìn ra ngoài cánh cửa, thấy không có ai đến mới yên tâm mà nói: Chuyện dài lắm. Đáng lẽ ra ta vẫn còn đang u mê, không biết gì. Nếu như không có cái đêm định mệnh ở trong rừng được ba người nhóm cô cứu giúp hôm đó. Lúc ở nhà ông Mộc, ta vô tình làm rơi cái sợi dây chỉ đó có gắn cái chuông, vẫn luôn đeo ở bên tai. Do bị thương khá nặng cho nên cả ngày hôm đó ta nằm ngủ ly bì mà không biết gì cả. Nửa đêm vô tình ta tỉnh dậy, đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Kể đến đây, Sĩ Lâm dừng lại, cả cơ thể cậu khẽ rung lên. Tẹt hỏi: Có phải không có cái chuông đó trên người? Cậu không bị nhiếp hồn chuông khống chế nên mới phát hiện ra bí mật của ông Đoàn và người đàn bà mặt quỷ đó không? Tại sao cô lại biết những chuyện này? Ta để ý thấy lúc nào cô cũng đeo sợi dây trên tay cơ mà. Tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại không bị tiếng chuông ấy mê hoặc. Mặc dù đúng như cậu nói, từ lúc vào phủ, ngày nào tôi cũng đeo nó trên tay. Nói thật cho ta biết đi, buổi trưa hôm đó cô có ăn canh gà không? Không, tôi chưa ăn canh gà đó lần nào cả. Vậy thì đúng rồi, lão ta bỏ bùa mọi người bằng món canh gà đó. Chính vì vậy ta luôn muốn cô ăn cơm ở phòng mình. Nhưng mà buổi trưa hôm ấy ta tưởng cô đã ăn nó rồi. Bằng cách nào mà cô vượt qua được lão Đoàn? Nhưng lúc đám đông hỗn loạn ở bên ngoài, tôi đã đưa bát canh của mình cho bà bếp ăn hộ. Tại sao cô lại biết đến bí mật của bọn họ? Đến ta sống cùng họ suốt 20 năm qua. Nếu không có tai nạn ngày hôm đó thì chắc chắn đến chết mới biết được sự thật này. Người đàn bà mặt quỷ đó, cậu biết bà ta là ai không? Sĩ Lâm còn chưa kịp trả lời Tẹt thì từ ngoài cửa một giọng cười the thé cất lên. Cánh cửa được mở tung ra, từ ngoài ông Đoàn và một người đàn bà nữa bước vào. Mụ ta cười lên man dại rồi nói: Muốn biết ta là ai lắm sao? Vậy hãy nhìn cho kỹ đi. Tẹt giật mình quay phắt người về hướng ấy. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Tẹt ngây người mất vài giây, sau đó kinh ngạc thốt lên: Quan bà, sao lại là bà? Quan bà lại ngửa mặt lên trời, cười lên ha hả. Ngạc nhiên lắm có phải không hả? Ê, đến ta cũng cảm thấy chán ghét cái việc á phải giả nhân giả nghĩa trước mặt lũ cháy rẹp các người rồi. Nhưng mà không sao, kịch sắp hạ màn. Ngài mà cả thiên hạ này phải cúi rạp trước mặt ta đến rất gần rồi. Tẹt hướng ánh nhìn căm phẫn về phía bà ta. Cô nói: "Đồ đàn bà ma quỷ, chỉ vì muốn đạt được những thứ mình muốn, bà không ngần ngại ra tay với cả chính con ruột của mình. Quỷ tha ma bắt bà đi." Gương mặt bà ta bỗng chốc trở nên dữ tợn. Bà ngồi xuống trước mặt Tẹt, dùng một tay nâng cầm cô lên, hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt cô. Bàn tay bà ta khẽ bóp chặt, làm Tẹt đau đớn nhăn mặt lại. Bà ta rít lên: "Tốt nhất người nên câm miệng lại cho ta. Cũng chỉ vì người có làn da mà ta muốn, nên mới có thể sống sót được đến giờ phút này. Hãy đợi đi, khi nào làn da này lành lại, ta sẽ cho mi biết thế nào là sống không bằng chết." Rồi bà lại bước tới trước mặt Sĩ Lâm, cúi sát mặt cậu rồi gằn giọng: "Thích nó lắm có phải không hả?" "Ta đã đoán không sai mà. Đợi khi thời cơ đến, tao sẽ phanh thây xéo thịt nó trước mặt mày, khiến mày căm phẫn đến cùng cực. Ấy chính là lúc ta thu được ngải hồn mạnh mẽ nhất." Sĩ Lâm nhìn trân trân vào người đàn bà trước mặt mình, người mà suốt hơn 20 năm qua cậu vẫn luôn gọi là mẹ, người mà vẻ bề ngoài vẫn luôn ân cần chăm sóc cậu từng ly từng tí. Thật không ngờ tất cả những tình cảm, những sự chu đáo ấy lại chỉ là một âm mưu thâm độc đến không ngờ. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Sĩ Lâm hỏi: "Bà nói thật đi, bà có phải là mẹ ruột của tôi không?" Bà ta đứng phắt dậy rồi nói: "Đợi khi thời cơ tới, ta sẽ cho người biết tất cả sự thật. Hãy yên tâm đi, người sẽ được biết tất cả trước khi người chết." Đúng lúc này cả cơ thể Sĩ Lâm bất giác rung lên bần bật, mồ hôi rịn lên trên trán. Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngứa ngáy khó chịu đến cùng cực, cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con dòi bỏ cùng một lúc. Hơi thở của cậu cũng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Sĩ Lâm cứ hết quằn mình sang bên này rồi lại bên kia, ánh mắt cậu đờ đẫn vô hồn. Cậu rên hừ hừ trong cổ họng. Tẹt dường như cảm nhận được sự bất ổn phát ra từ phía sau mình. Cô liền hỏi: "Sĩ Lâm, Sĩ Lâm à, cậu bị làm sao vậy?" Sĩ Lâm ngáp một hơi thật dài. Cậu hoảng loạn nói: "Thuốc, cho tôi thuốc, tôi đau quá, làm ơn cho tôi thuốc đi. Bà muốn làm gì tôi cũng được, làm ơn." Quan bà lại cười lên một tràng dài. Tiếng cười của bà ta kéo dài vang vọng khắp cả căn hầm, nghe như tiếng cười của một loài ma quỷ, chứ không phải của một con người. Bà ta phất tay ra hiệu cho hai tên người hầu của ông Đoàn lên trước, rồi nói: "Đến giờ cho ngái ăn rồi, mang nó đi." Ông Đoàn nhanh chân tiến lại phía phản đá, kéo cây cọc để mở bức tường đá dẫn vào căn hầm phía trong ra. Hai tên gia nhân mở trói cho Sĩ Lâm rồi kéo cậu vào trong. Sau đó quan bà cùng ông Đoàn cũng bước vào, để lại một mình Tẹt vẫn bị trói ngồi ở bên ngoài. Sĩ Lâm được dẫn vào trong hầm. Hai tên gia nhân thả cậu ngã sóng xoài dưới đất. Bên cạnh là một cái bồn đá, bên trong chứa đầy thứ nước lỏng màu đỏ như máu. Nước ở trong bồn sôi lên sùng sục. Nổi bật lên ở giữa cái bồn nhớp nháp tanh tưởi ấy là một loài cây thân thảo. Thoạt nhìn nó chỉ có cành tua tủa mà không có lá, hệt như cây xương khô. Chỉ khác một điều, toàn thân cây mọng nước và có một màu hồng phơn phớt. Sĩ Lâm tay chân được tự do, hoàn toàn không bị trói buộc gì. Nhưng cậu dường như không hề có ý định phản kháng. Ánh mắt cậu dần trở nên đỏ quạch như máu. Cậu lăn lộn dưới đất và không ngừng rên rỉ. Hai tay cậu bất giác đưa lên cào cấu khắp cơ thể. Lúc cậu cào lên cổ, một mảng da tróc ra rơi xuống đất, để lộ ra một vết bớt dài. Nhưng Sĩ Lâm bị cơn đau dày vò khiến cậu không nhận ra điều ấy. Cậu vẫn lăn lộn dưới nền đất rên rỉ, tựa hồ như đau đớn lắm. Ông Đoàn tiến tới đứng trước mặt Sĩ Lâm. Cậu vội chồm người tới ôm lấy chân ông mà nài nỉ. Xin ông hãy cứu tôi, cứu tôi với, cho tôi thuốc. Nhận thấy Sĩ Lâm chịu đau đớn cũng đã đủ, ông ta lạnh lùng nói: Người biết phải làm gì rồi chứ? Nói xong, ông ta hất mặt mình về phía cái bồn đá. Sĩ Lâm dường như đã thông thạo, vội gật đầu lia lịa, rồi lảo đảo đứng dậy tiến về phía ấy. Ông Đoàn đứng ở phía sau, nói rất khẽ vào tai, đủ để mình Sĩ Lâm nghe thấy. Đọc theo ta: Om Ma Ram Chum Ma Ha, Om Ma Ga Rok Ma Ha, Om Ma Ro Lức Ma Ha, Om Ma Ro Lui Ma Ha. Sĩ Lâm ngoan ngoãn đọc theo 3 lần những câu chú ấy. Chú vừa dứt, cậu đưa một ngón tay lên miệng, cắn cho đầu ngón tay bật máu. Sau đó từ từ ngâm cả bàn tay của mình vào trong bồn nước đang sôi lên sùng sục kia. Cùng lúc ấy, một tiếng cười the thé phát ra từ sâu trong làn nước. Cây xương cá khẽ rung rinh lay động. Nếu để ý kỹ có thể thấy, màu sắc của nó đang dần thay đổi từ màu phớt hồng chuyển sang đỏ, hệt như nó đang hút máu từ trong nước để nhuộm màu cho chính bản thân mình. Ông Đoàn cùng quan bà thấy cảnh ấy thì lại phá lên cười. Hay lắm, chúng ta sắp thành công rồi. Chỉ đợi đêm trăng rằm, khi cả thần gái đã hút no máu, chúng ta sẽ thu được quyết hồn gái mình cần. Thấy đã đủ, ông Đoàn ra hiệu cho hai tên gia nhân lôi Sĩ Lâm ra khỏi bồn đá. Tay cậu bị nhúng trong nước, khiến các đầu ngón tay nhăn nheo lại, hệt như tay bà già. Đầu ngón tay bị thương, máu vẫn không ngừng chảy xuống. Hai tên kia lấy một tấm vải thấm máu ở đầu ngón tay của cậu, sau đó bôi một thứ cao bóng nhảy vào. Vết thương lập tức đã được cầm máu. Sĩ Lâm lúc này da dẻ và đôi môi đã tím tái vì bị mất máu quá nhiều. Hai tên gia nhân lại mang tới cho Sĩ Lâm một cốc thuốc. Cậu mừng rỡ đón lấy nó, rồi tu một hơi hết cạn. Uống xong ly nước ấy, Sĩ Lâm ngồi bệt ra đất, vẻ mặt vô cùng dễ chịu. Dường như mọi sự đau đớn khó chịu ban nãy đều đã tiêu tan hết cả. Quan bà đến bên cạnh ông Đoàn rồi hỏi: Hay là cho hai đứa nó uống canh, cho quên hết mọi chuyện đi, tránh đêm dài lắm mộng. Ông Đoàn nở một nụ cười gian xảo rồi nói: Không cần, chỉ 3 ngày nữa là tất cả sẽ kết thúc rồi. Nhìn những con chim nhỏ này run rẩy trước cái chết mới là điều khiến ta thấy thích thú. Hơn nữa, nàng quên rồi sao? Kẻ luyện ngái tâm càng ác, càng phẫn nộ đau khổ, thì hồn ngái chúng ta thu được càng mạnh. Mang nó ra nhốt cùng con bé kia đi, xem như toại nguyện cho chúng những ngày cuối đời. Nhớ cho nó ăn uống đầy đủ vào, để có đủ máu cho đêm quan trọng nhất. Quan bà liền nói: Đây cũng chính là điều mà ta đang lo ngại. Mấy ngày gần đây, lượng máu lấy mỗi ngày một tăng lên. Cơ thể nó gần như đã cạn kiệt sức lực. Ngộ nhỡ nó không đủ máu để trụ được đến lúc thành công thì sao? Bỏ quên là chúng ta vẫn còn quan ông ở trong tay hay sao? Hai người có cùng chung huyết thống. Trong trường hợp máu của thằng nhãi này không đủ, hãy lấy thêm máu của ông ta nữa. Sĩ Lâm sau đó được kéo ra ngoài, trói lại cạnh tẹt hệt như ban nãy. Vừa trải qua một cơn đau đớn vượt mức chịu đựng, lại bị lấy máu quá nhiều, lúc này cậu đã ngất liệm đi. Lại một đêm nữa qua đi, bình minh vốn dĩ là thời khắc đẹp, là khởi đầu cho một ngày mới. Nhưng ở làng Thanh Bình lúc này, người dân sợ nhất chính là buổi sáng khi vừa ngủ dậy. Ấy là lúc người ta bàng hoàng đón nhận thông tin đêm qua có thêm bao nhiêu người phải chết. Đến sáng ngày hôm nay, tổng cộng làng Thanh Bình đã chết đến 30 người. Sự tuyệt vọng gần như đã bị đẩy lên đỉnh điểm, khi mà gần như toàn bộ dân trong làng đều đã có dấu hiệu nhiễm bệnh. Và một mối lo khác cũng đã bắt đầu được nhen nhóm lên. Dường như lượng đồ ăn tích trữ trong làng cũng đã đến hồi cạn kiệt. Trời còn chưa sáng rõ, tiếng khóc lóc đã vang thấu tận trời xanh. Ấy vậy mà có một sự kiện xuất hiện khiến niềm tin lại bắt đầu được nhen nhóm trở lại. Sáng sớm ngày hôm ấy, cụ Hãn đã có thể ngồi dậy và bước chân ra khỏi nhà trước con mắt kinh ngạc của tất cả người dân làng Thanh Bình. Ông Hai đã thành công tìm ra phương pháp đẩy lùi dịch bệnh. Đêm hôm qua, cụ Hãn đã uống thêm 3 lần nước từ lá vạn niên thanh. Mỗi lần uống xong, cụ lại nôn ra một bãi đờm. Sau mỗi lần như thế, cụ dần hô hấp bình thường trở lại. Đến sáng ngày hôm nay, sau lần thứ 4 thì cụ có thể ngồi dậy, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tìm ra phương pháp trị bệnh rồi, nhưng lúc này một vấn đề nan giải khác lại được đặt ra trước mắt. Tổng cộng làng Thanh Bình có đến gần 600 người cùng lúc bị nhiễm bệnh. Phải tìm ở đâu ra một khối lượng khổng lồ lá vạn niên thanh để đủ làm thuốc cho từng ấy người. Hai cây ở trước nhà ông Mộc đã vặt gần như trụi lá. Chỗ còn lại cũng chỉ đủ cho cụ Hãn và ông Hai. Ở một số nhà khác cũng có trồng cây này, nhưng chỉ xem nó là cây cảnh nên số lượng không nhiều. Số lượng vạn niên thanh thu được căn bản không đủ để chia đều cho mỗi người dùng một lượt, chứ đừng nói phải dùng nhiều lần mới khỏi được bệnh. Trước những khó khăn đang được bày ra trước mắt, mọi người cùng đồng lòng thống nhất nhường chỗ thuốc này cho những người bị nặng trước, sau đó lại từ từ tính cách tiếp. Chỉ cần tìm ra được phương pháp chữa bệnh, xem ra ngôi làng đã có hy vọng. Sang đến ngày hôm sau thì cụ Hãn đã hoàn toàn khỏe mạnh. Ông Hai giúp cụ bắt mạch, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cụ không có dấu hiệu của việc trúng độc nữa. Những biểu hiện của bệnh tật cũng đều đã biến mất. Ông Hai do kịp thời dùng thuốc đẩy chất độc ra nên bệnh tình chưa kịp phát đã bị đẩy lùi đi ngay sau đó. Những người dân trong làng được ông Hai cho dùng thuốc sau một ngày đêm, sức khỏe cũng dần phục hồi trở lại. Qua một đêm mà trong làng không có thêm một ai chết, người dân mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì số thuốc kiếm được đều đã dùng gần hết cả. Hơn nữa đã có một vài nhà phải nhịn chỉ được ăn một bữa, duy trì mỗi ngày. Loại trùng độc này đánh trực tiếp vào sức khỏe của con người. Sức khỏe càng yếu thì bệnh phát tác càng nhanh. Những người mới ngày hôm qua triệu chứng còn nhẹ thì hôm nay đã dần trở nặng. Nếu không nhanh chóng tìm được thuốc, chỉ e là đến cuối cùng kết quả vẫn chỉ là một tiếng thở dài. Cụ Hãn sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra ý kiến. Bây giờ chúng ta cứ ở yên trong này thì không khác gì ngồi yên mà chờ chết. Những người đã khỏi không có gì đảm bảo sẽ không bị lây bệnh trở lại nếu tiếp tục tiếp xúc với người bệnh khác trong một thời gian dài. Bây giờ đó, tôi có ý kiến thế này. Nhân lúc mà tôi và cháu Lâm vừa mới khỏi bệnh, trong người tạm thời không còn độc tố nữa, hãy để tôi và cháu ra ngoài kiếm thuốc và mang về, có được không? Ông hai sau một thoáng suy nghĩ cũng đành đồng ý. Trong làng lúc này cũng chỉ có duy nhất cụ Hãn và Lâm là hai người không có bệnh, để họ ra ngoài tìm thuốc là hợp lý nhất. Nhưng bệnh tình diễn biến chỉ trong vòng 3 ngày là trở nặng, dẫn đến thiệt mạng. Có ra ngoài rồi cũng biết đi đâu để tìm được một lượng lớn vạn niên thanh mang về. Vốn dĩ đây không phải là một loại cây trồng thông dụng, có làm cảnh mỗi nhà cũng chỉ có một hai cây là cùng. Ông hai chợt nhớ đến khuôn viên trong nhà trò ở trấn Rừng Thông. Phải rồi, ở đấy có cả một khu vườn với những cây vạn niên thanh mọc dại tươi tốt đến ngang ngửa thân người lớn. Nếu đem hết chỗ ấy về đây, có lẽ cũng đủ cho tất cả dân làng. Nghĩ rồi ông hai vội reo lên. Tao biết phải đi đâu để lấy được số lượng lá vạn niên thanh nhiều như vậy. Đi thẳng về phía tây, có một trấn tên gọi là trấn Rừng Thông. Ở đó có khu nhà trò bị bỏ hoang. Bên trong có khu vườn trồng rất nhiều loại cây này. Hôm trước ta đi bộ từ đó về dân điền mất một ngày một đêm. Nếu chúng ta góp tiền lại thuê xe ngựa thì có thể rút ngắn thời gian lại. Nếu đi ngay bây giờ thì có thể trở về trong đêm mai. Hy vọng lúc đó vẫn chưa quá muộn. Lại một lần nữa, hy vọng được nhen nhóm lên trong lòng mỗi người. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Những người dân làng Thanh Bình dốc hết toàn bộ tài sản trong nhà mình đưa cho cụ Hãn để lên đường tìm cây thuốc. Tất cả dân làng tiễn hai người ra tận cây cầu ở ngoài bờ sông. Trước khi đi, ông hai đặt túi tiền vào tay cụ Hãn rồi nói: Cụ ra khỏi làng thì tìm đến nhà người phu xe ở làng bên, trả tiền rồi nhờ anh ta đưa đi. Đến trấn Rừng Thông thì cụ tìm đến tiệm vải Hoa Gấm, nói là người quen của tôi, rồi nhờ cậu Trần Dương giúp đỡ huy động mọi người gom thuốc cho nó nhanh. Cụ nhớ là càng chậm trễ thì tính mạng của bà con càng nguy hiểm. Chỗ tiền này nếu có dư thì mua thêm chút lương thực về, chỉ sợ là chưa chết vì bệnh thì đã có người chết vì đói mất rồi. Nói xong, ông hai khẽ gật đầu, buông tiếng thở dài. Cụ Hãn nhận túi tiền rồi chào bà con, khăn gói lên đường cùng Lâm. Mọi người đứng lặng ở bờ sông nhìn theo bóng dáng hai ông cháu dần khuất sau con đường nhỏ. Họ đi rồi mang theo toàn bộ sự hy vọng sống còn của gần 600 con người ở nơi đây. Những tưởng có nhanh thì cũng phải tối ngày hôm sau, cụ Hãn mới trở về. Nhưng mà không, ngay chiều hôm ấy, làng Thanh Bình đã đón nhận tin vui. Ông hai lúc ấy đang cho ông trưởng làng uống nốt chỗ thuốc cuối cùng còn sót lại, thì có một người nhà ở đầu làng tất tả chạy tới. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói: Ông trưởng làng à, may quá, ông hai cũng ở đây. Mau ra ngoài bờ sông mà xem, có chuyện rồi. Ông hai liền hỏi: Có chuyện gì? Nhà anh bình tĩnh nói lại tao xem. Người kia liền nói: Ngoài bờ sông đông người lắm, ông mau ra đó mà xem. Ông Hai hốt hoảng đặt vội cốc thuốc xuống. Ông cho rằng bà con không trụ được nữa, lại tìm cách rời làng đi. Ông liền nói: Nguy rồi, phải ra ngay ngoài đó. Bác trưởng làng, bác đi cùng tôi được chứ? Ông trưởng làng được uống mấy lần thuốc nên sức khỏe đã khá hơn nhiều. Ông cũng ngồi bật dậy, rồi theo ông Hai đi ra ngoài bờ sông. Ra đến nơi đã thấy rất đông người đang tụ tập ở đó. Họ đứng kín cả lối lên cầu, gương mặt ai nấy đều hớn hở vô cùng. Ông Hai vội vã chạy lên phía trước, chắn ở đầu cầu, không cho ai vượt lên. Nhưng lúc này ông mới phát hiện ra những suy đoán của mình đã nhầm. Bà con không ai có ý định ra khỏi làng cả, mà ở phía bên kia bờ sông có đến vài chục người đang đứng nhìn sang bên này, còn lố nhố đến cả chục xe hàng khác nhau. Và trên cầu lúc này đang tiến vào làng chính là cụ Hãng và Lâm. Cụ Hãng ngồi trên xe ngựa, Lâm đi phía trước dắt dây kéo con ngựa qua cầu. Những người đứng bên kia liên tục đưa tay vẫy chào bà con bên này. Bà con thấy cụ Hãng và Lâm thì vui mừng ôm chầm lấy nhau mà reo lên: Họ đã về rồi, chúng ta được cứu rồi, tạ ơn trời đất, chúng ta được cứu rồi. Xe ngựa sang đến cầu bên này, cầu đã có một vài người nhanh nhảu đến đón giúp Lâm. Vừa thấy ông Hai, Lâm đã cười toe toét rồi nói: Ông Hai, cháu đã về rồi. Đỡ cụ Hãng xuống xe, ông Hai sốt sắng hỏi: Tôi tưởng có sớm thì cũng phải đêm mai cụ mới về chứ. Chuyện này là sao? Sao lại về nhanh đến này? Những người kia là ai thế? Cụ Hãng mừng mừng tủi tủi, nắm lấy tay ông Hai rồi bắt đầu kể. Họ là những người tốt mà chúng tôi gặp ở dọc đường đi. Chuyện dài lắm. Trước hết ông cho người dỡ hết hàng trên xe xuống để trả xe cho họ về đã. Mỗi người giúp một tay, người dân hò nhau dỡ đồ từ trên xe xuống. Một thùng xe ngựa đầy ắp đồ đạc. Ngoài những cây vạn niên thanh ra, còn có rất nhiều gạo, rau củ, muối và còn có cả thịt nữa. Ông Hai ngạc nhiên hỏi: Những thứ này cụ lấy ở đâu ra? Giao xe ngựa cho Lâm mang ngược qua bên kia bờ sông, cụ Hãng liền kể: Chuyện là thế này, sáng nay chúng tôi rời làng theo chỉ dẫn đến tiệm nhà người phu đánh xe hôm nọ. Khi mà chúng tôi vừa kể về dịch bệnh ở trong làng này và người nhờ người ta giúp đỡ đó, thì hai vợ chồng nhà ấy ngay lập tức thay đổi thái độ. Họ đuổi hai ông cháu ra khỏi nhà như đuổi tà vậy đó. Sau đó đóng sập cửa lại. Chúng tôi cố nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mà họ còn dọa đó, nếu không đi, họ thả chó ra cắn. Cực chẳng đã, hai ông cháu mới phải dắt díu nhau đi bộ dọc đường trời nắng. Ta tuổi đã cao lại mới ốm vậy nên sức khỏe không có được tốt. Ngồi tạm bên gốc cây ở dọc đường, định bụng nghỉ mệt một chút đó, rồi lại ngay lập tức lên đường. Lúc ấy có một cái xe ngựa đi tới, thấy ta tuổi cao, lại đi cùng cháu Lâm còn nhỏ tuổi, nên họ dừng lại hỏi xem có cần giúp đỡ cái gì không. Mặc dù vẫn sợ sẽ bị kỳ thị giống như vợ chồng người đánh xe ngựa lúc sáng đó, nhưng mà cực chẳng đã, ta vẫn phải kể lại toàn bộ cảnh tình ở làng Vân Điền lúc này cho người đó nghe. Ta đưa toàn bộ số tiền trong người cho người ấy đó, rồi nhờ đưa chúng ta tới trấn Rừng Thông. Không ngờ người ấy không lấy tiền mà còn nói có cách để giúp ta nhanh hơn. Sau đó người này đưa ta đến khu chợ huyện, bảo ta và cháu Lâm ngồi chờ ở trên xe. Cậu ta đi kể lại toàn bộ câu chuyện lại cho những người bạn của mình, rồi sau đó mỗi người một việc. Người đi về nhà tìm chặt hết chỗ vạn niên thanh mà họ có. Người thì đi gom gạo và gom đồ ăn. Rồi đến đầu giờ chiều đã được một xe đầy. tuy chỗ La Vạn Niên Thành này không có đủ nhiều để có thể chữa khỏi bệnh cho cả làng, nhưng những người ấy nói ta hãy mang chỗ đồ này về trước để giải quyết nguy hiểm trước mắt đi. Họ sớm đã cử người của mình lên đường thay ta đến trấn rừng thông rồi. Ngày mai đó, khi nào họ mang thêm La Vạn Niên Thành đến, sẽ đặt ở bờ sông. Dân làng chúng ta chỉ cần đến lấy mang về là được. Ê, sống đến tận này tuổi, đã gần 80 năm cuộc đời rồi đó, lần đầu tiên ta gặp những người tốt như vậy. Trong quả có phúc, ông trời quá là không chặt đường sống của ai bao giờ à. Ta có xin danh tính để mà sau này tai qua nạn khỏi, bà con biết đường tìm đến mà cảm tạ. Nhưng mà người kia đã gạt tay ra mà nói đó, chúng tôi trước đây cũng đã từng gặp nạn không có chết, rồi cũng được quý nhân giúp đỡ. Khi ấy chúng tôi đã muốn cảm tạ mối ân đức, nhưng mà người ấy chỉ cười rồi nói là nếu muốn trả ơn đó thì sau này thấy người gặp nạn chớ nề hà, hãy ra tay giúp đỡ họ. Ấy xem như là đã trả ơn người ấy rồi. Ông Hai nghe xong câu nói ấy, bất giác hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Đây chẳng phải là câu nói mà mỗi lần rời đi ở một vùng đất lạ, ông thường nói hay sao? Không biết những người này có liên quan gì đến ông hay không, nhưng ông vẫn luôn tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Ngày hôm nay gieo một hạt giống nhân đức xuống, thì ngày sau chắc chắn nó sẽ nở ra những đóa hoa thiện lành. Sau lần này, ông tin tất cả gần 600 con người ở làng Thanh Bình, trong lòng mỗi người đều đã được gieo một hạt giống thiện. Nếu như sau này tất cả bọn họ đều mang sự thiện lành ấy đi gieo ở những nơi khác, thì chẳng phải cuộc sống này sẽ ngày một tốt đẹp hơn sao? Những người ở bên kia bờ sông đã nhận lại được xe ngựa. Họ vẫy tay rối rít để tạm biệt những người bên này, rồi nói lớn. Hãy bảo trọng, chúc mọi người sớm vượt qua được đại dịch. Tạm biệt. Ông Hai khẽ chắp tay cúi người cung kính, rồi khẽ nói. Xin cảm ơn. Đêm ngày 14 âm lịch, đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Tẹt và Sĩ Lâm bị nhốt dưới tầng hầm. Mỗi ngày 2 lần, hai tên gia nhân của ông Đoàn mang cơm tới cho hai người bọn họ. Tẹt vốn sợ sẽ bị bỏ bùa để xóa sạch ký ức, nên ban đầu cô không dám ăn. Nhưng thấy Sĩ Lâm vẫn ăn uống ngon lành mà không bị làm sao, nên cô cũng đành miễn cưỡng ăn qua một chút để lót dạ. Những ngày này sức khỏe của Sĩ Lâm càng yếu đi. Cậu gần như đã bị hút đến cạn kiệt máu. Mỗi lần đêm đến, Sĩ Lâm bị lôi vào các phòng bên trong bức tường đá ấy, lòng Tẹt lại quặn lên như có lửa đốt. Đêm nay đã là đêm 14, chỉ còn ngày mai nữa thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tẹt cũng sẽ kết thúc cuộc đời của mình ở nơi tầng hầm tăm tối này. Lúc Sĩ Lâm được lôi ra khỏi căn phòng bí mật, thì Tẹt đang khóc. Cô khóc khi nghĩ đến ông nội, và khóc vì thương cho chính bản thân mình. Lúc này Sĩ Lâm đã yếu lắm rồi. Nghe tiếng thúc thích của Tẹt, cậu cố lần mò để ngón tay của mình khều chạm vào được tay Tẹt. Cậu cứ để yên như vậy rồi nói. Cô có sợ không? Tẹt nấc lên mấy cái rồi nói. Chết thì ai mà không sợ? Chẳng lẽ cậu không sợ à? Sĩ Lâm khẽ cười buồn. Cậu nói. 20 năm qua, ta đã sống một cuộc đời bất hạnh. Biết đâu cái chết lại chính là sự giải thoát để chấm dứt những tháng ngày buồn tẻ này thì sao? Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi. Vậy mà tôi cứ nghĩ cuộc sống của những cậu ấm con quan như cậu hạnh phúc lắm. Muốn cái gì là có cái nấy. Cả đời này tôi vẫn chỉ mong kiếm được nhiều tiền, có thể sống an nhàn như cậu thôi đó. Tiếc là tôi sẽ chẳng còn cơ hội để làm chuyện đó nữa rồi. Sĩ Lâm khẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào cây cột lạnh lẽo ở sau lưng. Cậu thở dài rồi nói: Theo cô thì trên đời này, giữa cầu nhưng không được, hay có được thứ mình muốn rồi lại mất đi, thì thứ gì đau khổ hơn? Giữa một người thích nhiều thứ nhưng không có được, và một người có những thứ mình thích nhưng lại không tha thiết nữa, ai đáng thương hơn? Tẹt suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: Cái cảm giác rất thích một thứ, sau đó có được nó rất là thỏa mãn, kể cả sau này có mất đi, thì ít ra trước đó mình cũng đã từng vui vẻ rồi, không phải sao? Trước đây tôi có một người bạn thân tên là Cúc. Chúng tôi ở cạnh nhau, cùng chứng kiến nhau trưởng thành. Tình bạn ấy cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đi, mà sẽ theo chúng tôi đến tận lúc già. Thế rồi một ngày, Cúc vào trong phủ quan huyện làm người hầu, rồi bỏ mạng ở nơi đây. Khi biết sự thật, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt vậy đó. Tôi đau đớn không có thở được. Dù là vậy đi nữa, thì nếu có được chọn lại, tôi vẫn chọn làm bạn với Cúc một lần nữa. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi. Sĩ Lâm im lặng không nói gì. Tẹt cứ tưởng cậu mệt quá đã thiếp đi, nên cũng không nói gì nữa. Cô nhìn chằm chằm vào những sợi dây thừng treo trên trần, trong đầu lại bắt đầu mường tượng ra cái cảnh ngày mai mình sẽ bị giết như thế nào. Cảm xúc của cô dường như đã chai sạn. Cô không còn cảm thấy sợ như những ngày đầu nữa. Ít ra đến tận trước lúc chết, cô vẫn được ở bên cạnh Sĩ Lâm. Một phần ký ức mà Tẹt không muốn quên đi. Cô có ghét ta không? Bất chợt câu nói của Sĩ Lâm khiến Tẹt giật mình. Những ngày đầu mới vào phủ, thấy thái độ của cậu dành cho mình, Tẹt đúng là rất ấm ức. Lúc nào cũng chỉ chờ cơ hội để trả thù cậu. Nhưng không hiểu sao, nếu hỏi xem cô có ghét Sĩ Lâm hay không, thì Tẹt đã có ngay câu trả lời. Đó là không. Không những không ghét, mà Tẹt muốn lúc nào cũng được ở cạnh cậu, dù cậu có khó ưa đến thế nào đi chăng nữa. Mỗi lần nghĩ đến Sĩ Lâm, trái tim cô lại khẽ đập lên đầy thổn thức. Ngay lúc này đây, khi đang đối diện trực tiếp với cái chết, ngoài việc hối tiếc vì không thể gặp lại ông nội, Tẹt vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn có Sĩ Lâm ở bên cạnh. Sao cậu lại hỏi như vậy? Sĩ Lâm gằn giọng nói. Tôi hỏi cô có ghét tôi hay không? Trả lời đi. Không có. Sau tất cả những gì tôi làm với cô, vẫn không ghét tôi sao? Ban đầu đúng là tôi thấy cậu có chút đáng ghét thật đó. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại mới thấy, chẳng phải cậu cũng muốn tốt cho tôi rồi còn gì? Sĩ Lâm bất chợt bật cười. Cậu nói. Cái gì cũng bị cô biết hết rồi. Từ ngày bé, tôi luôn có tất cả những thứ mình muốn. Một người cha có quyền lực trong tay, một người mẹ thương tôi hết mực. Tôi cũng có những người bạn rất thân. Tình bạn của chúng tôi cũng giống như cô và Cúc vậy. Nhưng rồi những người bạn đó không hiểu gì sao cũng lần lượt chết đi. Những đứa trẻ khác thì không sao, nhưng chỉ cần chơi thân với tôi thì sớm muộn gì cũng bỏ mạng. Bố mẹ bọn họ gọi tôi là sao chổi, vì từ nhỏ lúc nào tôi cũng ốm yếu bệnh tật. Sau đó không có ai dám chơi với tôi nữa. Tôi nuôi một con chó, nó quấn quýt bên cạnh tôi như một người bạn vậy đó. Đến khi tôi không thể rời xa nó nữa, thì một đêm tỉnh dậy tôi phát hiện ra, trong lúc bệnh tái phát, tôi đã điên cuồng mà tự tay bóp con chó đến chết. Tất cả những người liên quan đến tôi, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo. Tôi vẫn tưởng mình thật sự là đồ sao chổi, như mọi người vẫn nói, cho đến khi tôi phát hiện ra bí mật về mẹ mình. Bà ta cấu kết với ông quản gia mà phản bội cha tôi, họ mang tôi ra để luyện cái thứ mà được gọi là quyết hồn ngải. Theo như những gì mà họ nói chuyện với tôi đã nghe được, thì đây là một loại bùa ngải được luyện từ máu người. Người luyện ngải sẽ dùng máu của mình để nuôi hồn ngải tồn tại trong một cái cây. Mỗi lần cho ngải ăn thì sẽ đọc chú, và sau đó là cắt máu của mình. Điểm đặc biệt nhất ở loại ngải này chính là nó có sự tương thông giữa linh hồn của người luyện và ngải hồn. Đại loại nó có thể hiểu là nếu như người luyện ngải tâm tính càng độc ác, phẫn nộ, thì thứ ngải nuôi được càng mạnh. Chính vì vậy mà họ cho tôi uống một cái thứ thuốc, nhưng thực chất nó là một loại lá cây của người cao miên. Uống trong một thời gian dài sẽ gây nghiện. Nếu đến giờ mà không uống thuốc thì sẽ đau đớn đến phát điên trong người. Một phần muốn lợi dụng lúc tôi đau đớn nhất để lấy máu luyện ngải, một phần là họ muốn kiểm soát tôi. Nếu rời xa họ một ngày không có thuốc, tôi sẽ chết. Đến tận bây giờ ta mới biết tất cả những thứ mà ta có được đều là do họ mang đến, và cũng chính họ lấy đi tất cả của ta để kích cho ngải hồn ngày một độc ác hơn. Ngay cả việc cô xuất hiện ở trong cái phủ này cũng đã nằm trong âm mưu của họ cả. Họ biết là tôi đã có sớm cảm tình với cô nên đã đón cô về đây để tình cảm của tôi ngày một sâu đậm. Và ngày mai là ngày kết thúc quá trình luyện ngải. Họ sẽ lấy cái chết của cô ra đẩy cho tâm trạng của tôi lên đến đỉnh điểm của sự căm phẫn. Lúc ấy thì hồn ngải thu được sẽ mạnh lên gấp bội. Buổi tối đầu tiên mà tôi không đeo sợi dây đỏ trên tay, lúc tỉnh dậy đó, tôi đã nghe tất cả âm mưu của bọn họ. Vì để bảo vệ cô mà tôi phải giả bộ như là không biết chuyện gì, và cho họ thấy rằng tôi đã chán ghét cô đến mức nào. Tôi đã cố tình để cô hận tôi mà bỏ đi, nhưng không ngờ cô thật cố chấp. Tẹt. Cô đã nói là dù thời gian có quay lại thì cô vẫn muốn chọn tình bạn với Cúc vì quãng thời gian vui vẻ trước đó, có đúng không? Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn được gặp lại cô. Đó là quãng thời gian mà cuộc sống của tôi có ý nghĩa nhất. Dù thời gian chẳng còn dài nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em. Tôi yêu em từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cả ngày cả đêm, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về em. Nhưng thực tiếc là chẳng còn thời gian để chứng minh cho em. Không còn thời gian để chứng minh cho em thấy tình yêu ấy mãnh liệt đến nhường nào. Tẹt nghe đến đây, hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô đã rơi lại xuống. Cô nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tẹt không thể tưởng tượng được Sĩ Lâm đã phải trải qua những điều kinh khủng nhường ấy. Sĩ Lâm đã nói đúng. Thời gian không còn nhiều, vì cớ gì lại không sống chân thật với cảm xúc của mình? Tẹt thổn thức. Cậu Sĩ Lâm, em cũng yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến lúc chết vẫn có thể chết bên cạnh cậu. Em đã mãn nguyện lắm rồi. Sĩ Lâm đôi môi khô khốc bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu nói: Không, nhất định em phải sống. Bằng mọi giá em phải sống. Biết được em cũng có tình cảm với mình, với ta như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Hai người lại ngồi yên lặng như thế, để mặc thời gian cứ thế trôi. Lúc này trời đã dần chuyển về sáng. Một lúc sau, Sĩ Lâm lại gọi. Tẹt. Tẹt khẽ cựa mình rồi đáp. Có chuyện gì? Hứa với ta, sau này phải sống thật hạnh phúc nha. Tẹt cười buồn. Cô liệu vẫn còn có sau này sao? Thời gian cô còn sống lúc này chỉ được tính bằng giờ. Đúng lúc này cánh cửa ra vào bị ai đó đẩy tung ra. Một cái đầu từ từ ló vào trong căn hầm. Nhìn ra phía cửa, Sĩ Lâm khẽ reo lên. Cuối cùng thì cậu cũng đã tới. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Ba đời trả nghiệp phần 3, Mượn tay nuôi ngải, của tác giả Lê Như Tiên. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện này, vào buổi trưa tiếp theo nhé. Đến đây Trường Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành.